Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Tinh Hải Đêm. Cơ Vô Hà nhìn thấy Đông Dương kia chăm chú sáng vẻ, cũng là nhìn không được cười lên, sờ một cái bên hông đai lưng ngọc, trong tay liền có thêm hai phần điểm tâm, hương phiêu bốn phía. Ăn trước ít đồ đi. Nhìn xem Cơ Vô Hà trong tay điểm tâm, Đông Dương rất là kinh ngạc, nói. Hoàng gia ngự thiện, ngươi làm sao mang tới? Cơ Vô Hà chỉ quấn ở bên hông đai lưng ngọc, nói. Không gian pháp khí. Đông Dương lập tức giật mình, nói. Không hổ là hoàng gia, ngay cả không gian pháp khí dạng này hy hữu đồ vật đều có. Khanh khách. Không gian pháp khí là rất hy hữu, nhưng cũng không phải ta hoàng gia độc hữu, bốn đại tôn môn, thậm chí một chút cổ lão thế gia bên trong đều có vật như vậy, trường sinh quan thì càng không cần phải nói. Trường sinh quan cũng có, ta làm sao không có phát hiện. Ngươi người này ngoại trừ đọc sách, luyện võ, ăn cơm bên ngoài, chỉ còn lại tính tỏa, ngươi không biết nhiều hơn. Trường sinh quan không gian pháp khí chính là trường sinh viên, ở trong đó không gian nhưng so sánh cái khác không gian pháp khí lớn hơn, còn có thể giả người sống càng là cái khác không gian pháp khí không thể sánh bằng, bất quá, đáng tiếc. Cơ Vô Hà chập chập cười một tiếng, còn ý vị thâm trường nhìn một chút Đông Dương, biểu tình kia phảng phất lại nói, đáng tiếc ngươi không phải trường sinh quan chủ nhân, không cách nào có được trường sinh viên cái này không gian pháp khí. Đông Dương cười cười, không nói gì thêm, hắn hiện tại có tư cách mang đi trường sinh viên, nhưng này đồ vật đối với hiện tại hắn tới nói, không phải phúc mà là họa. Đông Dương tiếp nhận một phần điểm tâm, liền chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Thật đúng là đừng nói, hoàng gia ngự thiện hương vị chính là tốt. Thật sao? Kia về hoàng thành về sau, ta để ngự chủ làm cho ngươi một phần mãn hán toàn tịch, để ngươi ăn đủ. Thôi được rồi. Hai người vừa ăn mỹ thực, vừa vui đùa, mà kiến trúc bên ngoài sắc trời càng ngày càng nặng, cùng ngày hoàn toàn đêm đen tới thời điểm toàn bộ tinh hải nội bộ thế giới bên trong đều tràn ngập một loại âm u khí tức. Kiến trúc bên ngoài từng mảnh bông tuyết bay xuống, nương theo lấy một loại băng lãnh khí tức đánh tới, để trong phòng nói đùa hai người đều kìm lòng không được dùng mình một cái. Tuyết rơi còn tốt. Cơ Vô Hà đi tới cửa, nhìn xem bên ngoài bay lả tả bông tuyết, tiếu dung nhàn nhạt, ánh mắt ung dung. Đông Dương đến tới cửa, nhìn một chút cảnh tượng bên ngoài, phát hiện chỉ là chính mình sở tại phiến khu vực này tuyết rơi. Mà ở phía xa còn có thể nhìn thấy điện thiểm lôi minh bầu trời, một phương khác thì là cuồng phong gào thét, mưa to tung bay. Một cái dưới bầu trời, xuất hiện mấy loại thiên tượng, loại cảnh tượng này ở bên ngoài căn bản không thể nào thấy được, thật sự là kỳ lạ. Tuyết này hoa bản thân liền là chí hàn, nếu là người tu hành đặt mình vào trong đó, sau thời gian dài, nhục thân đều có thể bị đông cứng chết, tỉnh hồn cảnh đều không ngoại lệ. Giống chúng ta hiện tại có sân bãi tránh cũng không có cái gì ảnh hưởng, chính là có chút lạnh mà thôi. Nếu là xa xa cuồng phong mưa rào, liền so tuyết rơi nguy hiểm rất nhiều, nơi này nước mưa có rất mạnh tính ăn mòn, đối nhục thân lực phá hoại so bông tuyết mạnh hơn, mà cuồng phong thì là ảnh hưởng thần hồn, thậm chí có thể đem thần hồn xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên nguy hiểm nhất vẫn là kia phiến điện thiểm lôi minh khu vực ở bên ngoài. Lôi điện liền rất có lực phá hoại, nơi này lôi điện thì càng không cần phải nói, liền xem như siêu phàm bị nơi này lôi điện đánh trúng, cũng muốn hóa thành tro bụi. Cho nên nói, ban đêm tại tinh hải bên trong hành tẩu, có thể nói là từng bước nguy cơ cửu tử nhất sinh. Cơ Vô Hà nói, lại lấy ra hai kiện áo khoác lông chồn đưa cho Đông Dương một kiện, nói. Mặc vào đi, đã nơi này thiên tượng đã xuất. Đêm nay liền sẽ không có người lại đến, chúng ta có thể an tâm nghỉ ngơi. Tạ điện hạ. Cơ Vô Hà cười cười, mặc vào áo khoác lông chồn, liền đem cửa phòng đóng lại, sau đó tại chính tường hạ bàn đầu gối ngồi xuống. Đông Dương mặc xong quần áo, nhưng không có đi ngồi xuống, mà là đi vào một cái phá cửa sổ trước, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ tận thế thiên tượng, nhìn tuyết, nhìn phong, nhìn mưa, nhìn lôi điện, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem. Tại sao muốn nhìn, Đông Dương cũng không rõ ràng, có lẽ từ một lần kia trên thuyền nhìn qua mặt trời mọc mặt trời lặn về sau, để hắn đối với tự nhiên hiện tượng có một loại hứng thú, huống chi trước mắt nhiều loại thiên tượng đồng thời xuất hiện tràng cảnh cũng không thấy nhiều, không thể không nhìn. Mà lại, Đông Dương nhìn thấy không chỉ là biểu tượng, hắn nhìn chính là tuyết khinh nhu, phong vô hình, mưa bành trướng, lôi điện hủy diệt. Thời gian dần trôi qua, Đông Dương trên thân bởi vì rét lạnh mà kết một tầng xương hoa, tóc lông mày đều phảng phất biến thành màu trắng. Đối với cái này, hắn lại như không biết, ánh mắt vẫn như cũ. Một đêm này rất bình tĩnh, chính như Cơ Vô Hà nói, không có người đến đây. Cơ Vô Hà ngồi xuống một đêm, Đông Dương thì là đứng một đêm, nhìn một đêm, biết sắc trời dần sáng, tinh hải bên trong đủ loại thiên tượng mới đồng thời biến mất. Biến mất còn có đêm qua dấu vết lưu lại. Ngoài phòng tuyết biến mất không còn một mảnh, phảng phất trước đó tuyết dạ chỉ là một giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng, hết thảy không dấu vết. Thật sự là kỳ lạ. Đông Dương thì thầm nói nhỏ. Cơ Vô Hà thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nhìn Đông Dương, nói. Ngươi xem một đêm, là. Tốt a, thật sự là xem không hiểu ngươi. Đông Dương cười cười, đem trên người áo khoác lông chồn cởi, còn cho Cơ Vô Hà, sau đó hai người liền rời đi nơi đây, tiếp tục thâm nhập sâu. Phụ cận một tòa núi nhỏ đỉnh núi, một cái người áo đen bịt mặt lặng lặng nhìn xem Đông Dương hai người rời đi thân ảnh, cặp mắt của hắn cũng là màu đen, giống như sâu không thấy đáy vực sâu. Bốn môn một nhà một đời mới kiệt xuất nhất thiên tài đều tới, còn có sự hoài nghi này là trường sinh quan một đời mới truyền nhân người, các ngươi tề tụ ở đây, ta không thể không hảo hảo chiêu đãi một phen. Liền để ta xem các ngươi biểu hiện như thế nào. Cứu mạng. Một cách đột nhiên xuất hiện thanh âm bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến, lại có yên lặng mà dừng, phảng phất là bị nhân sinh sinh đánh gãy. Dù vậy thanh âm kia bên trong cũng toát ra không cách nào che giấu hoảng sợ, lại cũng kinh đến ngay tại đi đường Đông Dương cùng Cơ Vô Hà. Chuyện gì xảy ra? Nhanh nhìn xem. Hai người nhìn nhau, liền cùng lúc lao nhanh, mấy trăm trượng về sau, leo lên một cái không cao dốc núi, liền thấy phía dưới chỗ trúng chỗ, có ba người. Một thanh niên ngã trên mặt đất, ngực bụng bị máu tươi nhiễm đỏ, không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết. Tại thi thể này cách đó không xa, còn có một cái tuổi trẻ nữ tử nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, một cái người áo đen chính cắn nàng tú cái cổ hút máu kia lộc cộc thanh âm rất là rõ ràng. Người nào? Cơ Vô Hà lập tức hét lớn một tiếng, lại thả người mà xuống. Đông Dương cũng bị trước mắt tràng diện làm cho âm thầm nhíu mày, hắc bào nhân này rõ ràng là hút máu người sống, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được tới sự tình. Hắn cũng không do dự theo sát Cơ Vô Hà nhảy xuống. Người áo đen miệng cũng không hề rời đi nữ tử tú cái cổ, chỉ là nâng lên kia huyết hồng hai con ngươi nhìn về phía nhanh chóng mà đến Cơ Vô Hà hai người, tay phải vào lòng, móc ra hai cái đen xì đồ vật trực tiếp văng ra ngoài, cũng tại ngoài mấy trượng rơi xuống đất trong nháy mắt nổ tung. Nồng đậm xương trắng trong nháy mắt tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem cái này không lớn sơn cốc bao phủ. Trọn vẹn 10 cái hô hấp quá khứ, những xương trắng này mới dần dần tán đi. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cũng đã đi vào nữ tử kia bên cạnh, chỉ là nàng đã chết, mà người áo đen kia thì là không thấy bóng dáng. Đáng chết. Cơ Vô Hà nhìn xem nữ tử kia trên mặt vẻ mặt sợ hãi, thật sự là vừa tức vừa giận, tức giận đến là hung thủ tại dưới mí mắt nàng biến mất, giận là sinh hút máu người sống loại tà ác này sự tình. Chẳng lẽ là yêu tộc? Không phải. Cơ Vô Hà khẽ di một tiếng, nói. Ngươi dựa vào cái gì cái này khẳng định? Đông Dương chỉ vào nữ tử tú trên cổ vết thương, nói. Kia là người cắn vết tích, không thể nào là yêu tộc, đừng quên ta đối y thuật có chỗ đọc lướt qua. Là người. Người nào muốn hút máu người sống? Vậy liền không được biết rồi, có lẽ là tu luyện cái gì đặc thù ma công đi, bất quá có một chút ngược lại là có thể khẳng định, hắn có thể trốn nhanh như vậy, cũng hẳn là tỉnh hồn cảnh, nhưng không đánh mà chạy, là chưa bắt lại chúng ta nắm chắc, không muốn bại lộ diện mục thật của mình. Cơ Vô Hà gật gật đầu, lập tức nói ra. Còn có một loại khả năng, đó chính là người này nhận biết chúng ta, lúc này mới không đánh mà chạy. Khả năng mặc dù không lớn, nhưng cũng không thể loại trừ. Hừ, lần sau như bị ta gặp được, nhất định phải hắn đẹp mắt. Đông Dương nhìn một chút thở phì phò Cơ Vô Hà, nói. Ngươi cũng không thể chủ quan, ta cảm giác người này không đơn giản, không chỉ là thực lực của hắn, còn có tâm cơ của hắn. Nói thế nào? Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh mặt đất, nói. Nơi này không có xúc xích đánh nhau vết tích, nói rõ hai cái người chết cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, như thực lực của hai bên thật chênh lệch quá lớn, vừa thấy mặt, hai người liền sẽ tách ra trốn. Dù là cuối cùng đều chạy không khỏi, chí ít bọn hắn ngã xuống khoảng cách sẽ không như thế gần. Theo vừa rồi người kia không đánh mà chạy hành vi đến xem, hắn có thể dễ dàng như thế giết chết hai người, một mặt là hắn thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn nữa chính là đánh lén. Thử nghĩ một cái thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối người, sẽ còn đánh lén so với mình yếu rất nhiều người, dạng này người chẳng phải là rất âm hiểm. Một cái người âm hiểm lại biết khi nào tiến thối chẳng phải là rất nguy hiểm. Cơ Vô Hà không nghĩ tới Đông Dương có thể nghĩ nhiều như vậy, thậm chí ngay cả hung thủ tâm lý đều đoán ra được. Ngươi không đi làm bộ khoái thật sự là đáng tiếc. Đông Dương cười cười. Kỳ thật đổi lại là ngươi cũng có thể nghĩ tới những thứ này, chỉ là ngươi bây giờ không đủ tỉnh táo. Cắt. So tỉnh táo. Ta đương nhiên không bằng ngươi, ngươi có thể tại Lưu Minh đánh lén chúng còn có thể đem hắn nhất cử nhất động tính toán từng bước đúng chỗ, ta lại làm không được. Khó trách Kim Thúc Thúc sẽ nói người trong thiên hạ đều biết ngươi tên yêu quái này tại tính toán, hiện tại xem ra thật đúng là không sai. Đây không phải tính toán, đây là trí tuệ. Được, ngươi trí tuệ hơn người được rồi. Vậy ngươi nói một chút chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đông Dương nhún nhún vai, nói. Người đều chạy còn có thể làm sao, thuận theo tự nhiên tiếp tục đi đường thôi. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có cao kiến gì đâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cơ Vô Hà lập tức cứng lại, chợt phát hiện ra hỏa này thật không hiểu phong tình. Bớt nói nhảm, tiếp tục đi đường. Trước khi đi, Đông Dương vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua cách đó không xa một tòa núi hoang không cao, trên núi lại hiện đầy khô héo dây leo, lộ ra lộn xộn không chịu nổi. Tại Đông Dương hai người sau khi đi xa kia núi hoang dưới chân, khô héo dây leo bên trên đột nhiên hiện hiện một tầng màu đen cũng nhanh chóng biến thành một cái người áo đen, giống như tắc kè hoa, chính là vừa rồi đào tẩu người áo đen kia. Hiện tại, người áo đen diện mục đã bị áo bào đen che khuất, chỉ lộ ra một đôi huyết hồng sắc hai con ngươi. Trong truyền thuyết Đông Dương quả nhiên là tinh thông tính toán, là một cái khó có thể đối phó chủ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Vận mệnh do trời định, sinh tử tranh với trời. Người áo đen mở ra tay, trong lòng bàn tay có một cái màu bạc kim loại viên châu, thì thầm tiếng nói. Hắn trước khi đi cái nhìn kia, hẳn là phát hiện ta, không có động thủ thật chẳng lẽ cảm nhận được nguy hiểm. Nếu là hắn thật từ trong tay của ta chấn thiên lôi trên thân cảm nhận được nguy hiểm, vậy hắn chính là một cái kẻ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Người áo đen lần nữa nhìn về phía Đông Dương hai người rời đi phương hướng, cũng không tiếp tục làm dừng lại, nhanh chóng rời đi. May mắn Cơ Vô Hà không biết hắc bào nhân này đối Đông Dương đánh giá, nếu không nàng nhất định sẽ ngạc nhiên, hai cái cơ hồ không có đối mặt người, vậy mà đều đồng thời phán định đối phương là nhân vật nguy hiểm, cái này nhưng hiếm thấy. Trên một ngọn núi, hai người ngay tại so kiếm, trên thực tế là tại chiến đấu. Là đang chém giết lẫn nhau. Đông Dương hai người từ chân núi trải qua, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi kia tình huống, một câu cũng không nói cứ thế mà đi. Tinh hải bên trong, lẫn nhau tranh đấu sự tình rất nhiều, cũng không người nào nguyện ý xen vào việc của người khác, trừ phi bọn hắn tranh đoạt đồ vật đối với mình cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Xuyên qua mảnh này không diệp lâm, liền có một chỗ bị phát hiện qua di tích. Đêm nay chúng ta ở nơi đó qua đêm. Không, Diệp Lâm là một mảnh đại thụ che trời tạo thành rừng rậm, chỉ là những này đại thụ che trời chỉ còn lại trụi lủi thân cây, không có một chiếc lá, càng không có mảy may sinh cơ, càng giống là một mảnh chết rừng cây. Thật sự là kỳ lạ địa phương, dưới tình huống bình thường, dạng này cây cối sớm nên khô cạn, nhưng trước mắt này chút đại thụ che trời, mặc dù không cảm giác được sinh cơ, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì khô cạn dáng vẻ. Có lẽ là nhận cái không gian này hủy diệt lúc ảnh hưởng đi. Hai người đi tại không Diệp Lâm bên trong, là nhỏ bé như vậy, như tại một đám cự nhân dưới chân vé qua. Ngay tại hai người xâm nhập không Diệp Lâm trăm trượng về sau, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo hắc ảnh, không đợi Đông Dương hai người phát giác, cái bóng đen này liền rơi vào trước mặt bọn hắn, nói đúng ra là bay ở trước mặt bọn hắn. Đây là một con chim, một cái màu đen chim non, nhưng thân thể rất là hư ảo, căn bản không phải huyết nhục chi khu, nhưng nó hai con ngươi cũng rất sáng tỏ, cũng rất linh động, cứ như vậy bay ở giữa không trung đánh giá Đông Dương hai người. Đông Dương cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá đối phương, nhưng Cơ Vô Hà sắc mặt cũng đã đại biến, trầm giọng nói. Hồn điểu. Cái gì là hồn điểu? Cơ Vô Hà ngưng tiếng nói. Tinh hải nội đặc có đồ vật, có người nói là tinh hải thế giới bên trong bay chim linh hồn tại tinh hải hủy diệt về sau, lúc đầu sinh hoạt ở nơi này chim bay, nhục thân bị diệt, linh hồn lại bảo trì xuống tới, bất tử bất diệt. Hồn điểu đồng dạng là tinh hải bên trong nguy hiểm một trong, có thể trực tiếp công kích người tu hành thần hồn, khó lòng phòng bị, nhưng hồn điểu đều là tại ban đêm mới xuất hiện, làm sao hiện tại? Cơ Vô Hà giọng điệu cứng rắn nói xong, kia hồn điệu liền đối nàng thì thầm kêu hai tiếng, ánh mắt bên trong càng là khinh bỉ, phảng phất là đang nói. Ngươi nói mò gì? Cơ Vô Hà cũng xem hiểu nó trong mắt khinh bỉ, lập tức là mặt đen lại, mặc dù không biết cái này hồn điệu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt là có ý gì, nhưng nàng lúc nào bị người khinh bỉ qua, huống chi còn là bị một con chim khinh bỉ. Hồn điệu không có phản ứng nàng. Ngược lại là nhìn từ trên xuống dưới Đông Dương, lại chậm rãi bay gần, vây quanh Đông Dương bay hai vòng, sau đó tại trên vai hắn dừng lại, trong mắt còn có suy tư, nhưng rất nhanh liền biến thành một bộ rất thoải mái bộ dáng. Nó nhìn vô cùng thích ngươi. Cơ Vô Hà mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem bộ này quái gì hình tượng. Đông Dương cười cười, ngược lại là không có ý nghĩ khác, chẳng qua là cảm thấy cái này chim non vô cùng đáng yêu. Thế là Đông Dương vươn tay vuốt ve một chút hồn điểu cái đầu nhỏ, để cho người ta không nghĩ tới chính là hồn điểu còn nhắm lại hai mắt tại Đông Dương lòng bàn tay cọ sát, hoàn toàn là một bộ anh anh em hài hòa hình tượng. Gặp dùng cái này mấy cái hô hấp về sau, hồn điểu phảng phất là nghĩ tới điều gì, đột nhiên từ Đông Dương trên vai bay lên, đối với hắn thì thầm kêu hai tiếng, sau đó quay người bay đi. Nhưng nó vừa bay ra không xa, liền quay đầu nhìn về phía Đông Dương, sau đó lại kêu hai tiếng. Đông Dương ngạc nhiên nói ra. Ngươi là để cho ta đi theo ngươi sao? Hồn điểu vậy mà nghe hiểu, vội vàng gật gật đầu. Đông Dương không nói hai lời cũng liền đi theo, thậm chí đều không có trưng cầu Cơ Vô Hà ý kiến. Gia hỏa này. Cơ Vô Hà thầm hừ một tiếng, cũng khởi hành đuổi theo. Nàng cũng rất muốn biết cái này quái gì hồn điểu là có ý gì. Hồn điểu bay ra một khoảng cách, liền muốn quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Đông Dương một mực đi theo, mới tiếp tục bay về phía trước. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà liền đi ra không Diệp Lâm, cũng đi vào một tòa núi hoang dưới chân, nhưng hồn điểu còn tại hướng trên núi bay, bọn hắn cũng chỉ có thể đuổi theo. Khi Đông Dương hai người đi lên đỉnh núi, phát hiện nơi này không có cái gì, ngoại trừ trụi lủi tảng đá, vẫn là tảng đá. Nhưng hồn điểu thì là bay đến bên vách núi, không ngừng nhìn xuống. Đông Dương tò mò, cũng đi đến vách đá, nhìn xuống dưới, sắc mặt hơi đổi một chút. Bên dưới vách núi là một cái đen xì vòng xoáy, cuồng bão hỗn loạn khí tức tràn ngập, phảng phất là thông hướng một thế giới khác lối vào. Đây chính là một cái vết nứt không gian, tinh hải trong không gian chỗ nguy hiểm nhất. Thế nào? Nghe được Đông Dương hỏi thăm, hồn điểu thì thầm kêu hai tiếng, còn không ngừng nhìn xuống, muốn nói không rõ, lộ ra rất lo lắng. Đông Dương chỉ có thể lần nữa tinh tế dò xét tình huống phía dưới trọn vẹn một lát, hắn mới phát hiện tại vách núi giữa sườn núi có khối lồi ra tảng đá, trên tảng đá có cái lỗ khảm, trong máng có một cái lớn chừng quả đấm quả cầu đá. Trọng yếu là, nơi này khoảng cách phía dưới vòng xoáy màu đen chỉ có nửa trượng, trong vết nứt không gian sinh ra hấp lực đã tác động đến lỗ khảm bên trong quả cầu đá, để không ngừng lắc lư tùy thời đều có bị nuốt hết khả năng. Ngươi là muốn ta đem cái kia quả cầu đá lấy đi lên. Hồn điểu thì thầm kêu hai tiếng, cũng hăng hái gật đầu, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Cái này... Đông Dương không phải là không muốn làm, chỉ là kia quả cầu đá khoảng cách vết nứt không gian quá gần, mình muốn tiếp tục như thế, không cẩn thận liền có thể chơi xong, nhưng cái này hồn điểu thật xa tìm đến mình hỗ trợ, nếu là khoanh tay đứng nhìn cũng không phải ước nguyện của hắn. Vậy được rồi, ta xuống dưới thử một chút. Đông Dương không thể. Phía dưới quá nguy hiểm, xuống dưới dễ dàng, nhưng vạn nhất ngươi không cách nào tránh thoát vết nứt không gian hấp lực, vậy liền chết không có chỗ chôn. Đông Dương cười cười, nói. Điện hạ, ta biết phía dưới rất nguy hiểm, cũng không biết kia quả cầu đá đến cùng là cái gì, nhưng đối với nó tới nói nhất định rất trọng yếu, nó đã tìm ta hỗ trợ, nếu là khoanh tay đứng nhìn chẳng phải là vô tình, ta không phải người như vậy. Thật sự là hắn không phải người vô tình, nếu không, kiếm của hắn bên trong há có thể có nhân, như hôm nay như vậy thối lui, vậy hắn tâm liền bị phá, hắn nhân cũng đem không còn tồn tại, vậy hắn liền không còn là Đông Dương. Cái này nhìn như là hồn điểu xin giúp đỡ, nhưng không phải là không đối chính hắn một lần khảo nghiệm hắn tâm, hắn nhân. Cơ Vu Hà cười khổ, nói, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì đã muốn đi. Liền đi đi, nhưng nhất định phải cẩn thận. Đông Dương gật gật đầu, đem kiếm gỗ đào cắm ở bên hông, sau đó liền thuận dốc đứng vách đá chậm rãi hướng xuống bò. Nếu là bình thường vách núi, hắn ngược lại là có thể trực tiếp nhảy đi xuống, nhưng phía dưới này thế nhưng là vết nứt không gian, cái này muốn nhảy xuống, một cái không tốt, chính là tự chui đầu vào lưới. Cũng may hắn cũng coi là nửa cái tỉnh hồn cảnh, dốc đứng vách đá với hắn mà nói cũng là không khó. Càng hướng xuống, chỗ cảm thụ đến hấp lực lại càng lớn, mà lại loại này hỗn loạn hấp lực giống như lưới đao, sờ ra đau nhức. Khi Đông Dương rơi vào kia lỗ khảm chỗ trên tảng đá, lập tức thi triển thiên tân chuỷ giữ vững thân thể, lại trực tiếp đưa tay chụp vào viên kia quả cầu đá. Giờ khắc này cường đại xé sách lực lượng, để Đông Dương như tại trong cuồng phong, hô hấp đều trở nên khó khăn, quần áo càng là không ngừng truyền ra, xoẹp xẹp, vỡ tan âm thanh, toàn thân các nơi đều có đau đớn truyền đến. Quả cầu đá tới tay, Đông Dương rõ ràng cảm nhận được thứ này rất nặng, không giống như là tảng đá, càng giống là tinh thiết. Không cố được nhiều như vậy, trực tiếp đem quả cầu đá cất vào trong ngực. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đông Dương quay đầu, liền phát hiện trên vách đá còn có một cái chừng một người cao hang đá, trong động trống giống một mảnh, không có cái gì. Nhanh đi lên. Được. Đông Dương cũng không còn nhìn loạn, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là rời đi trước cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng hắn vừa dứt lời, tại Cơ Vô Hà chỗ đỉnh núi đối diện trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một cái người áo đen bịt mặt. Không nói hai lời liền hướng bên dưới vách núi ném một cái đen xì đồ vật, sau đó liền nhìn cũng không nhìn, cấp tốc lui lại. Đông Dương cẩn thận. Cơ Vu Hà sắc mặt đột biến, vội vàng hô to. Đông Dương cũng nhìn thấy kia chợt lói lên rồi biến mất người áo đen bịt mặt, cũng nhìn thấy kia nhanh chóng rơi xuống bóng đen. Giờ khắc này hắn ngược lại chấn định phi thường, đối phía trên hô. Mau trốn. Cùng lúc đó, hắn cũng tụ tập lực lượng toàn thân, cưỡng ép xông vào vách đá sơn động, lại nhìn thấy tại sơn động nơi hẻo lánh bên trong còn có một nửa người cao cửa hang, giờ phút này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vọt thẳng đi vào. Cơ Vô Hà cùng hồn điểu đều là thần sắc đại biến, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới cái khác, chỉ có thể nhanh chóng hướng dưới núi phóng đi tận khả năng rời xa. Bị người áo đen bịt mặt ném đồ vật, tại rơi vào vòng xoáy màu đen sát na, liền âm vang nổ tung, lần này, giống như tại bình tĩnh mặt nước đầu nhập vào một khối đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, chỉ là hiện tại kích thích không phải sóng nước,

Cơ Vô Hà hơi kinh ngạc, thiếu niên này cũng dám tại hai cái người xa lạ trước mặt chữa thương, đây là thần kinh thô, vẫn là lòng có lực lượng. Đông Dương cũng đang đánh giá thiếu niên này, phát hiện hắn tùy thân cũng mang theo một thanh kiếm, chỉ là có chút quái dị, chỉ vì vỏ kiếm kia cùng chuôi kiếm rõ ràng không xứng, chuôi kiếm ngân sắc còn có một đạo thiểm điện đồ án, mà vỏ kiếm thì là chất gỗ, giống như là tùy tiện dùng một khối gỗ trẻ thành. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Tư Mã Như Kiếm. Nồng đậm mùi thịt bay ra, Cơ Vô Hà đem đống lửa bên trên hai khối thịt nướng gỡ xuống, đưa cho Đông Dương một khối. Đông Dương vừa tiếp nhận, kia yên tĩnh sưởi ấm chim non liền bỗng nhiên bay lên, trực tiếp từ thịt nướng bên trên kéo xuống đến một khối lớn, nhanh gọn đem so với thân thể nó còn muốn lớn thịt nướng ăn sạch sẽ, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, sau đó lại nhắm vào Đông Dương trong tay còn lại thịt nướng. Đông Dương cười cười, đem thịt nướng đưa tới chim non trước mặt, nói: "Ăn đi." Chim non kêu lên vui mừng một tiếng, cũng không khách khí, hai ba lần lại ăn sạch sẽ, cánh vỗ vỗ bụng, một bộ không sai biệt lắm ăn no bộ dáng. Cơ Vô Hà nhịn không được cười lên, đem trong tay thịt nướng kéo xuống đến một khối, đưa cho Đông Dương. Lần này chim non ngược lại là không tiếp tục ăn. Đông Dương ăn xong, đem chim non đặt ở trước đống lửa, sau đó đứng dậy đi tới trước cửa sổ, cảnh tượng bên ngoài cùng hôm qua không sai biệt lắm, trước mắt là đầy trời tuyết lớn, nơi xa có cuồng phong mưa rào, có điện thiểm lôi minh, vẫn như cũ như tận thế. Ngươi tối hôm qua liền nhìn một đêm, nhìn không đủ sao? Cơ Vô Hà đi vào Đông Dương bên người, nhẹ giọng hỏi. Không có nhìn đủ, nhìn không đủ nói chuyện, chỉ là có muốn hay không nhìn, đồng dạng cảnh tượng, nếu là muốn nhìn, mỗi lần đều có khác biệt. Cơ Vô Hà bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thực sự không hiểu cùng mình tuổi tác tương tự Đông Dương tại sao có thể có như nhìn thấu hồng trần trái tim. Vậy ngươi có thể nhìn ra cái gì? Đông Dương trầm ngâm một chút, mới hồi đáp. Thiên địa. Tự nhiên. Chỉ những thứ này đi. Vậy ngươi lại có thể được cái gì? Đang suy nghĩ. Nghĩ đến nói cho ta. Ừ. Cơ Vô Hà trở lại trước đống lửa, nhắm mắt tính tu, con kia chim non cũng rơi vào trên đầu gối của nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đông Dương còn tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết. Hắn không biết mình có thể nhìn ra cái gì, hắn chỉ là cho rằng tu hành chính là tu thiên địa tự nhiên, bản thân mình càng là thiên địa vạn vật bên trong một viên, đoạt được cũng phải ở thiên địa tự nhiên, cho nên chỉ có nhìn càng nhiều, mới có thể đạt được càng nhiều, dù chỉ là tâm hồn thu hoạch. Đông Dương một đêm này đều không có nghỉ ngơi, khi thì vì đống lửa thêm một thanh củi lửa, khi thì đứng tại phía trước cửa sổ nhìn tuyết, khi thì trầm tư. Mà tại trước đống lửa, Cơ Vô Hà cùng người thiếu niên xa lạ kia đều một mực tại nhắm mắt ngồi xuống, không nghe thấy ngoài thân sự tình. Sắc trời dần sáng, phía ngoài tận thế cảnh tượng cũng trong chớp mắt, dấu vết lưu lại cũng tại tiêu tán, như mộng tán đi, không lưu một điểm vết tích, thiên địa quay về bình tĩnh. Ngay tại tuyết lớn vừa mới tán đi, ngoài điện liền xuất hiện bốn đạo thân ảnh cũng nhanh chóng chạy nhanh đến, cũng trực tiếp phá cửa mà vào. Đại môn vỡ vụn thanh âm cũng đem ngồi xuống bên trong Cơ Vô Hà bừng tỉnh, trong kinh nghi đứng dậy, chỉ là người thiếu niên xa lạ kia vẫn còn không có tỉnh. Bốn người này, mặt không đồng nhất, tuổi tác không đồng nhất, có chừng 20 người trẻ tuổi cũng có hơn 30 tuổi trung niên, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là nhất trí, toàn bộ rơi vào xa lạ kia trên người thiếu niên, ánh mắt bên trong càng là có chút lửa nóng cùng lệ khí. Tư Mã Như Kiếm. Nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn? Trong bốn người tuổi tác dài nhất trung niên nhân gằn giọng mở miệng. Nghe được cái tên này, Cơ Vô Hà không khỏi khẽ di một tiếng. Tư Mã Như Kiếm, dẫn nguyên cảnh đỉnh phong quy hải bảng thứ 8, xếp hạng không thấp, nhưng cũng không cao lắm, thậm chí cũng không bằng Cơ Vô Hà, cũng không bằng trước đó một phi vũ, nhưng hắn cũng rất nổi danh. Tư Mã Như Kiếm xuất từ một cái nổi danh võ học thế gia Tư Mã Thế Gia. Tư Mã Thế Gia lấy đao pháp tăng trưởng, nghe tiếng tại Vân Hoang, đao pháp chi danh là gần với Đao Sơn tông môn Thế Gia, riêng có Bắc Đao Sơn, Nam Tư Mã danh xưng. Tư Mã Như Kiếm là đương đại Tư Mã Thế Gia gia chủ Ấu Tử, thiên tư ưu dị, nhưng tính nết có điểm lạ, bởi vì hắn không thích đao, ngược lại thích kiếm. Mặc dù hắn sinh ở Tư Mã gia, nhưng là không cần đao, chỉ dùng kiếm, hoàn toàn là một cách khác loại tồn tại. Không mở miệng đúng không, xem ra ngươi là nhận mệnh. Trung niên nhân cười âm hiểm một tiếng, liền chậm rãi tiến lên, đao trong tay cũng đang chậm rãi rời vỏ. Cơ Vô Hà rất hiếu kỳ, cái này bốn cái rõ ràng cũng là dẫn nguyên cảnh người, vì sao muốn truy sát Tư Mã Như Kiếm, coi như bọn hắn liên thủ thực lực mạnh hơn Tư Mã Như Kiếm, nhưng Tư Mã Như Kiếm thân phận không tầm thường, nếu là ở chỗ này giết Tư Mã Như Kiếm, Tư Mã Thế Gia điên cuồng trả thù cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, liền xem như bốn môn một nhà cũng muốn cân nhắc một chút. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tư Mã Như Kiếm vẫn là không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu, hắn là thật không biết ngoài thân sự tình, hay là bởi vì thể nội hàn khí không có loại trừ sạch sẽ, mà vô tâm hắn chú ý. Nhưng vào lúc này, Đông Dương lại đột nhiên mở miệng. Bốn vị coi như các ngươi muốn động thủ, cũng muốn chờ người ta sau khi tỉnh lại cũng không muộn, hiện tại động thủ không khỏi có dẫu đổ bìm leo chi ngại, không tốt a. Nghe nói như thế, Cơ Vô Hà thì là tức giận ngầm mắt trợn trắng, cái này Đông Dương thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác, còn nói cái gì dậu đổ bìm leo, cái này trên giang hồ nào có nhiều như vậy công bằng, bốn người này dám truy sát Tư Mã Như Kiếm, như thế nào để ý công bằng người. Nghĩ thì nghĩ, Cơ Vô Hà cũng không nói gì thêm, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người, nói không chừng ngươi còn có thể sống cái sống lâu trăm tuổi. Đông Dương cười cười, đi đến bốn người trước mặt, đem bọn hắn cùng Tư Mã Như Kiếm ngăn cách, lạnh nhạt nói. Ta không phải xen vào việc của người khác, chỉ là luận sự, dẫu đổ bìm leo, không phải hành vi quân tử. Ha ha! Quân tử! Trên đời nào có nhiều như vậy quân tử? Tiểu tử, ngươi đến cùng để là không cho, không biết chúng ta là ai chăng? Đông Dương lắc đầu. Không biết. Một cách chừng 20 thanh niên chỉ vào cầm đầu cái kia nam tử trung niên, nói. Quy Hải bảng thứ 5. Xương Cầu. Sau đó, lại đem tên của mình cùng với hai người khác danh hào toàn bộ nói ra. Toàn bộ đều là Quy Hải bảng bên trên người, chỉ là so với Xương Cầu, bọn hắn trên Quy Hải bảng xếp hạng liền quá thấp. Toàn bộ tại mười mấy tên có hơn. Đông Dương giật mình, chắp tay một cái, nói. Kính đát lâu, kính đát lâu. Trên thực tế, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói những người này danh tự. Cơ Vô Hà cũng có chút giật mình, khó trách bốn người này dám truy sát Tư Mã Như Kiếm. Xương Cửu trên Quy Hải bảng thứ tự cao hơn Tư Mã Như Kiếm, thực lực cũng là chỉ mạnh không yếu, lại thêm ba người khác. Cũng hoàn toàn chính xác có xếp Tư Mã Như Kiếm tư cách. Thức thời còn chưa tránh ra. Đông Dương lần nữa lắc đầu, nói. Vì bốn vị thanh danh tại hạ vẫn là không thể để. Nghe được quái gì như vậy, Cơ Vô Hà là cố nén ý cười. Mà Xương Cửu tứ người thì là nổi giận phừng phừng, cản con đường của mình còn nói là vì mình tốt. Đây là cái gì đạo lý? Đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi bên trên. Đông Dương tay cũng sờ lên chuôi kiếm, lấy thực lực của hắn, muốn đánh lui bốn người cũng không phải là việc khó, hắn cũng không phải nhất định phải nhúc tay việc này, chỉ là hắn rất để ý công bằng. Nhưng vào lúc này, Tư Mã Như Kiếm trên thân đột nhiên bay ra một luồng hơi lạnh, để trước mặt hắn đống lửa hỏa diễm đều bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó, liền mở hai mắt ra. Chờ một chút. Tư Mã Như Kiếm đứng dậy, đối Đông Dương chắp tay thi lễ, nói. Đa tạ huyên đài binh vực lẽ phải, bây giờ tại hạ tỉnh lại, chuyện kế tiếp liền từ ta tự mình tới giải quyết đi. Có thể làm sao? Tạm được. Vậy được rồi. Đông Dương lập tức rút đi tại Cơ Vô Hà bên người dừng lại. Ngươi ngược lại là thích xen vào chuyện của người khác a? Đó cũng không phải. Ta chỉ là không thích có người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hai người thấp giọng trò chuyện, ánh mắt nhưng thủy chung chú ý trước mặt năm người. Đối với Tư Mã Như Kiếm tỉnh lại, Xương Cửu cũng không phải là rất để ý, mặc dù sẽ lãng phí một phen tay chân, nhưng hắn vẫn như cũ có tự tin có thể giết đối phương. Tư Mã Như Kiếm thức thời giao ra thanh kiếm kia, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tư Mã Như Kiếm lạnh nhạt nhìn thoáng qua kiếm trong tay, nói. Đây là ta đoạt được, ngươi muốn cũng chỉ có giết ta. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi, xương cửu tứ người toàn bộ đem khí thế nâng đến đỉnh phong, toàn bộ xuất thủ, căn bản không có cái gì một đối một công bằng mà nói. Tư Mã Như Kiếm ánh mắt bên trong lánh quang lấp lóe, thẳng đến công kích của đối phương sắp tập thân thời khắc, hắn mới bỗng nhiên xuất kiếm. Kiếm ra quang hoa đại thịnh, như trong bóng tối vạch phá bầu trời đêm một đạo thiểm điện, phảng phất đem thế giới nhuộm thành màu trắng, để ở đây mỗi người đều vì đạo này ánh sáng mà cảm thấy kinh diễm. Trong chốc lát, điện quang biến mất, Tư Mã Như Kiếm cũng đã rời đi nguyên địa, xuất hiện tại xương cửu tứ người phía sau, hết thảy đều về bình tĩnh. Tư Mã Như Kiếm trường kiếm như chuôi kiếm, toàn thân ngân sắc, sáng tỏ mà sắc bén, bây giờ lại bám vào một tầng máu tươi, cũng thuận mũi kiếm chảy tràn. Xương cửu tứ người thì bảo lưu lấy công kích tư thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thời gian phảng phất trên người bọn hắn xuất hiện đứng im. Nhưng lập tức, bốn người bọn họ cần cổ liền cùng lúc hiện một đạo tơ máu, cũng nhanh chóng lan tràn, huyết dịch biểu bay, ngay sau đó, bốn người đầu vậy mà toàn bộ ly thể cùng thân thể đồng thời ngã xuống đất. Cái này thật nhanh kiếm. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà nhìn cũng là hai mắt thiết chặt. Nhất là Cơ Vô Hà, nàng biết Tư Mã Như Kiếm, biết hắn trên Quy Hải bảng thứ tự, nhưng bây giờ, Tư Mã Như Kiếm cái này nhanh chóng một kiếm chỗ hiện ra thực lực, hoàn toàn cùng thanh danh của hắn không hợp, thậm chí một kiếm này chính mình cũng khó mà đề phòng. Tư Mã Như Kiếm thu kiếm, nhưng kiếm của hắn vừa mới vào vỏ, ngoài cửa liền lại đột nhiên xuất hiện một người. Lại nương theo lấy một cỗ lực lượng vô hình vọt tới, chẳng những đem Tư Mã Như Kiếm bao phủ, ngay cả một bên quan sát Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cũng bao dung trong đó. Tình hồn cảnh. Thần vực. Ha ha. Quả nhiên là hảo kiếm, hiện tại thuộc về ta. Người đến là một thanh niên tình hồn trung cảnh thanh niên, binh khí trong tay là một thanh màu đen đoạn đao. Tư Mã Như Kiếm thần sắc lạnh lùng, nói. Âm hồn đao. Đông Dương không biết âm hồn đao là ai, nhưng Cơ Vô Hà lại biết, thấp giọng nói ra. Âm hồn đao tỉnh hồn trung cảnh, ngự phong bảng 42 tên, thực lực so với Lãnh Vân kém một chút, nhưng hắn người này rất âm hiểm, an hiểu đánh lén, thường thường tại đối thủ trong lúc bất chi bất giác lấy chi tính mệnh, cho nên mới có cái danh hiệu này, ngụ ý chết tại dưới đao của hắn người âm hồn bất tán. Đông Dương kinh ngạc nói. Vậy hắn lần này tại sao không có đánh lén? Đây không phải rõ ràng sao, hắn hoàn toàn chắc chắn giết Tư Mã Như Kiếm còn cần đánh lén. Nói cũng đúng. Bất quá, ta rất hiếu kỳ Tư Mã Như Kiếm trong tay ngân kiếm đến cùng có cái gì khác biệt, có thể để cho nhiều người như vậy cướp đoạt. Theo ta được biết, binh khí phổ bên trên không có một thanh mang theo thiểm điện ấm ký xanh kiếm A. Nhìn xem là được. Âm hồn đao từng bước đi vào đại điện, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tư Mã Như Kiếm, nói. Là chính ngươi giao ra, vẫn là ta tự mình tới lấy. Ngươi cho rằng đâu? Rất tốt. Ta giết không ít người, nhưng bây giờ lại là lần đầu tiên quang minh chính đại giết người, ngươi hẳn là may mắn. Tiếng nói rơi, âm hồn đao liền bỗng nhiên xuất thủ, đao ra, như tia chớp màu đen. Thật đúng là như hắn nói, một đao kia là thẳng tới thẳng lui, quang minh chính đại giết người. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Vân Hoang Thất Tử. Cùng lúc đó, Tư Mã Như Kiếm cũng lập tức xuất kiếm, ngân kiếm như điện, lại tải ra khỏi vỏ trong chốc lát. Một loại không có gì sánh kịp phong mang gào thét mà ra, trong nháy mắt đem quanh thân vô hình thần vực xé nát, càng nhanh hơn hoạt hướng âm hồn đao. Kiếm ý. Làm sao có thể? Âm hồn đao tại chỗ biến sắc, thậm chí là sợ hãi, chỉ vì cái kia đạo kiếm quang chói mắt trực tiếp từ thân đao của hắn xẹt qua thế như trẻ che đi vào trước mặt. Giờ khắc này, hắn tránh cũng không thể tránh, cũng không có thời gian tránh. Trong chốc lát, ngân sắc kiếm quang liền từ trên thân âm hồn đao xẹt qua, cũng biến mất. Tư Mã Như Kiếm thu kiếm, cũng dồn dập thở hổn hển, có thể thấy được hắn một kiếm này dùng cũng không nhẹ nhõm. Ngươi lần thứ nhất quang minh chính đại giết người, cũng là một lần cuối cùng. Âm hồn đao cứng tại chỗ, đột nhiên, răng rắc một tiếng, âm hồn đao đao trong tay trực tiếp đứt gãy, ngay sau đó, mi tâm của hắn cũng hiện hiện một đạo tơ máu, cũng cấp tốc lan tràn từ mi tâm đến phần bụng. Tại mũi đao rơi xuống đất đồng thời, âm hồn đao toàn bộ thân thể cũng vỡ thành hai mảnh, huyết dịch nương theo lấy nội tạng chảy xuôi một chỗ, máu tanh tràng diện để cho người ta nhíu mày. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình, nhất là Đông Dương, hắn vừa rồi thậm chí có ra tay giúp đỡ dự định, nhưng không có nghĩ đến Tư Mã Như Kiếm cũng có kiếm ý, lại kiếm ý mạnh mẽ, tuyệt đối là hắn cuộc đời thấy. Thật mạnh kiếm ý. Cơ Vô Hà cũng là tán thưởng. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói: ta cảm giác kia giống như không phải chính hắn kiếm ý. Không phải hắn, còn có thể là của ai? Hoàn toàn chính xác không phải ta. Tư Mã Như Kiếm quay đầu, thần sắc có chút tái nhợt, cười nhạt nói: ta cũng bất quá là trước đó không lâu mới cảm ngộ xuất kiếm ý, còn rất yếu, thậm chí đều không thể phá vỡ âm hồn đao thần vực, mà vừa rồi kiếm ý là thuộc về thanh kiếm này. Nghe được trả lời như vậy, Cơ Vô Hà thần sắc hơi đổi, có thể có được chính mình kiếm ý kiếm cũng không phải bình thường binh khí, coi như trong tay hắn Tế Tuyết, tại binh khí phủ bên trên xếp hạng thứ 7 cũng không có kiếm ý của mình. Tư Mã Như Kiếm khẽ cười nói, đây cũng là vì cái gì bọn hắn liên tiếp cướp đoạt thanh kiếm này nguyên nhân, đáng tiếc bọn hắn không biết kiếm này đã có kiếm ý, có thể tự chủ lựa chọn người, không phải ai muốn cướp liền có thể cướp. Đông Dương khẽ cười nói, Tư Mã huynh, ngươi nói những này, liền không sợ chúng ta tâm động đoạt sao? Ta không phải mới vừa nói sao, kiếm này không phải ai đều tùy tiện có thể cướp, huống chi các ngươi cũng sẽ không. Vì cái gì nói như vậy? Tư Mã Như Kiếm cười ha ha. Nếu là ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là Hoàng gia Vô Hạ công tử cùng Trường Sinh Quan Đông Dương đi. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Đầu năm nay mang theo trong người kiếm gỗ đào người cũng không nhiều, mà lại các ngươi mới vừa rồi bị âm hồn đao thần vực bao phủ, vẫn trấn định như cũ phi thường, hiển nhiên có ứng đối nắm chắc, ta thế nhưng là nghe nói qua Bạch Mã trấn sự tình. Cho dù các ngươi không phải, từ trước ngươi đối tại hạ binh vực lẽ phải, ta cũng biết ngươi không phải loại kia thấy lời quên nghĩa hạng người. Đông Dương cười cười. Các hạ thật sự là tuệ nhãn. Chỉ là suy đoán, may mắn ta đoán đúng, ta còn muốn đa tạ các ngươi vì ta cung cấp một cái lối ra. Đại điện này không phải chúng ta tất cả, ai cũng có thể đến, chưa nói tới cảm tạ. Tư Mã Như Kiếm cười cười, nói. Thanh kiếm này của ta, là tại đầu này Giang Hà Thượng Du may mắn gặp được. Nếu như các ngươi vô sự, cũng có thể đi vòng vòng, nói không chừng gặp được cơ duyên của mình. Tại hạ đến kiếm này có rõ ràng cảm ngộ, còn muốn tìm một chỗ bế quan một hai, cũng không cùng hai vị nhiều hàn huyên, về sau hữu duyên chúng ta gặp lại. Tư Mã Như Kiếm chắp tay cáo biệt, tiêu sái rời đi. Từ trong sông nhặt được một thanh kiếm, một thanh không dậy nổi kiếm, thật đúng là vận khí tốt a. Đông Dương cũng là cảm thán. Cơ Vô Hà thì là thần sắc hơi động, nói. Từ xưa đến nay, phía ngoài đầu kia Giang Hà bên trên hoàn toàn chính xác xuất hiện qua một chút binh khí, liền ngay cả hiện tại binh khí phổ xếp hạng trước ba binh khí đều là xuất từ nơi đó, cho nên dần dần liền có một cái truyền thuyết, nói trên con sông này có một chỗ giấu kiếm địa phương, có lẽ là trong thế giới này đã từng một cái nào đó tông môn kiếm chủng loại hình địa phương. Nhưng vẫn luôn không có người tìm tới qua cái chỗ kia, chỉ là ngẫu nhiên có người sẽ ở trên sông nhặt được binh khí, nhưng chuyện như vậy cũng rất thưa thớt, nhớ kỹ lần trước có người nhặt được binh khí, cũng là tại trăm năm trước sự tình, không nghĩ tới lần này hảo vận người lại là Tư Mã Như Kiếm. Đông Dương, chúng ta muốn hay không dây vào tìm vận may, ngươi ngay cả Trường Sinh Quan đều có thể đi vào, nói không chừng cũng sẽ gặp được một kiện khó lường binh khí. Vừa vặn có thể đưa ngươi kiếm gỗ đào thay đổi. Ta kiếm gỗ đào dùng rất tốt, không cần thay đổi, bất quá, dây vào tìm vận may cũng tốt, nếu là thật sự đạt được, coi như ta không cần, ngươi cũng có thể dùng. Ha ha! tiểu nữ tử kia có phải hay không trước cảm tạ ngươi? Không dám. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà thuận đầu kia giang hà hướng thượng du mà đi. Giống như hai cái không có việc gì người, đi không nhanh không chậm, mà lại bọn hắn cũng không có cẩn thận đi xem mỗi một chỗ đi qua địa phương, căn bản không giống như là hai cái tầm bảo người. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, loại chuyện đó căn bản là cơ duyên, không phải. Ngươi muốn tìm liền có thể tìm tới, mỗi lần từ nơi này xuất hiện binh khí đều rất bất phàm, cơ hồ đều có được chính mình kiếm ý, binh khí như thế hoàn toàn là có được chính mình ý niệm, bọn chúng xuất hiện hay không, xuất hiện tại người nào trước mặt, hoàn toàn do chính bọn chúng lựa chọn. Có thể nói, cái này cái gọi là tìm kiếm hành trình, không phải nhân tuyển kiếm, mà là kiếm tuyển người. Cho nên chăm chú hay không cũng không trọng yếu là có thể hay không bị kiếm coi trọng, chướng mắt, lại chăm chú cũng vô dụng. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà như du lãm phong cảnh người, lại không lúc nói giỡn hai câu, mà con kia chim non thì là không có thành thật như vậy, một hồi tại tầng mây bên trong bay lượn, một hồi lại xông vào giang hà bên trong, như con cá đồng dạng rút vào nhảy lên ra, chơi chính là quên cả trời đất. Tại tiến lên quá trình bên trong, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cũng phát hiện qua cái khác người tu hành, hơn nữa còn không ít, có một mình thành hàng, có ba lượng kết bạn, đều là dọc theo bên bờ mà đi, nhìn dạng như vậy cũng rõ ràng là tại tầm bảo, nói đúng ra là tìm kiếm. Lần trước ta đến Tinh Hải, cũng từ đầu này giang hà trải qua, nhưng không có gặp qua nhiều như vậy tìm kiếm người, xem ra Tư Mã Như Kiếm đến kiếm sự tình đã truyền ra. Mới hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây tìm kiếm. Rất bình thường. Tài phú động nhân tâm, huống chi là có được kiếm ý binh khí, đây đối với người tu hành tới nói, nhưng so sánh tài phú càng có lực hấp dẫn. Cũng không biết những người này có hay không người may mắn. Hy vọng không lớn. Chuyện như vậy trăm năm mới xuất hiện một lần, lần này nếu là Tư Mã Như Kiếm kia những người khác cơ hồ là không có hy vọng gì. Vậy chúng ta chẳng phải là đồng dạng. Cơ Vô Hà nhìn một chút Đông Dương, khẽ cười nói. Ngươi không giống, ngươi là trường sinh quan truyền nhân, nói không chừng vận khí của ngươi so Tư Mã Như Kiếm càng tốt hơn. Vậy cũng không nhất định, mà lại, ta cảm giác cái này Tư Mã Như Kiếm cũng rất không bình thường. Hoàn toàn chính xác không tầm thường, thân là Tư Mã thế gia tiểu công tử, không cần đao ngược lại dùng kiếm, đủ thấy hắn đối kiếm chấp nhất. Lần này lại lấy được cái kia thanh ngân kiếm, chắc hẳn sẽ là cá vượt long môn, quật khởi chi thế khó mà ngăn cản. Mà lại hắn lần này bế quan về sau tất nhiên sẽ tiến vào tỉnh hồn, lại có thể so sánh Đao Sơn Đao công tử, Hồng Sơn Phong công tử, Vũ Cung Vũ công tử chi lưu, nhảy lên trở thành Vân Hoang trẻ tuổi một đời đỉnh phong nhân vật. Cho dù không như kiếm cửa kiếm công tử, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Chỉ sợ không bao lâu Vân Hoang thất tử liền xét lại nhiều một tử. Nghe được những này, Đông Dương lại là sững sờ, nghi ngờ nói. Vân Hoang thất tử là chuyện gì xảy ra, ta tại sao không có nghe nói qua? Cơ Vô Hà cười một tiếng. Ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, Vân Hoang thất tử chỉ là người giang hồ nhàn dối nhàm chán làm ra, là Vân Hoang trẻ tuổi nhất đại thiên phú cao nhất 7 người. Những người khác ngươi không biết. Nhưng Vũ Cung Vũ công tử thế nhưng là cùng ngươi giao thủ qua, chính là Mộc Phi Vũ. Hắn, ăn thực lực của hắn thật rất mạnh. Đương nhiên rất mạnh, bất quá vẫn là bại trong tay ngươi. Cơ Vô Hà ánh mắt hơi sáng, nói. Nói như vậy, ngươi bây giờ cũng có tư cách cùng Vân Hoang thất tử so sánh, thậm chí so thất tử bên trong đại đa số người đều mạnh hơn, xem ra Vân Hoang thất tử muốn trở thành quá khứ thức. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, lại đột nhiên hỏi. Điện hạ ngươi cũng là thất tử một trong đi. Đúng. Chỉ là hiện tại ta chỉ sợ là tại thất tử bên trong xếp tại cuối cùng. Đông Dương giờ mới hiểu được, vì sao trước đó Tư Mã Như Kiếm sẽ xưng hô Cơ Vô Hà vì Vô Hà công tử, mà không phải Vô Hà công chúa, hiện tại xem ra là bởi vì Vân Hoang thất tử sự tình. Điện hạ cũng chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi như bước vào tỉnh hồn, đồng cấp bên trong mạnh hơn ngươi không có mấy cái. Không có mấy cái vẫn là có, mà ngươi chính là một trong số đó. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Chưa hẳn. Ta chỉ là tỉnh hồn so ngươi sớm, Nếu ngươi tỉnh hồn, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ha ha, cảm ơn ngươi khiêm tốn. Cùng lúc đó, tại tinh hải chỗ sâu một mảnh mê vụ bên ngoài, một tòa núi hoang chân núi, một đám đống lửa cháy hừng hực, mùi rượu, mùi thịt xen lẫn, bốn người thiếu niên làm thành một vòng uống rượu, ăn thịt, được không tự tại. Bốn người này chính là bốn môn tứ công tử, kiếm môn kiếm công tử Tiêu Tâm Kiếm, đao sơn đao công tử Thạch Nhất Tiếu, hồng sơn phong công tử Lôi Phong, vũ cung vũ công tử Mộc Phi Vũ. Đao công tử thoải mái nâng ly một phen, buông xuống vò rượu, cười nói. Bạch mã trấn sự tình các ngươi thấy thế nào? Rất mạnh. Phong công tử trả lời rất nhẹ nhàng, lộ ra là như thế chuyện đương nhiên. Kiếm công tử cũng cười nhạt một tiếng. Là rất mạnh. Phi Vũ, ngươi không nói nói mình cách nhìn. Một Phi Vũ cười cười. Nói cái gì, chuyện rất bình thường a. Rất bình thường. Đao công tử ba người thần sắc đều là khẽ động. Một Phi Vũ khẽ cười nói. Ta cùng Đông Dương giao thủ qua, hắn thật rất mạnh. Hiện tại hắn đã có được chân nguyên, lại đã tỉnh hồn, cùng Vô Hạ công chúa liên thủ, giết Lãnh Vân ba người rất bình thường. Đây là hắn bệnh dữ cũng không khỏi hẳn, chân nguyên không đủ tình huống dưới, như hắn là một cái hàng thật giá thật tỉnh hồn sơ cảnh, hắn một người liền có thể giết chết Lãnh Vân ba người. Ngươi đối với hắn đánh giá rất cao. Đây là sự thật. Nếu các ngươi cùng hắn giao thủ qua liền sẽ rõ ràng. Kiếm công tử, nếu các ngươi cảnh giới giống nhau, ta cho rằng ngươi cùng hắn cũng liền tại sàn sàn với nhau. Đao công tử hòa phong công tử thần sắc đều là nghiêm, bọn hắn là cùng kiếm công tử nổi danh, nhưng kiếm công tử thế nhưng là danh xưng trẻ tuổi nhất đại, không cách nào vượt qua đỉnh phong, vân hoang thất tử càng là không thể tranh cãi thủ vị, Đông Dương có thể cùng hắn so sánh, không thể không để cho người ta nghiêm túc đối phó. Kiếm công tử thì là mỉm cười. Cái này cũng rất bình thường, như hắn bình thường, làm sao có thể đi vào trường sinh quan, đừng quên chúng ta đều bị trường sinh quan cự tuyệt ở ngoài cửa a. Kiếm thiên tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 34, kiếm ý trường thành thiện áp hai điểm. Đao công tử cười ha ha. Ngươi liền không lo lắng hắn sẽ uy hiếp được ngươi. Uy hiếp ta cái gì? Ngươi ta đều rõ ràng, bốn môn một nhà bên trong hoàn toàn chính xác có người muốn đối phó hắn, nhưng này cùng chúng ta lại không có quan hệ. Phong công tử thì là ung dung nói ra. Nhưng hắn cùng Vô Hà công chúa rất thân cận, cái này há không đối ngươi rất bất lợi. Lời này vừa ra, Đao công tử lập tức đối Phong công tử giơ ngón tay cái lên, một bộ chi kỷ biểu lộ. Kiếm công tử cười mắng. Các ngươi ít níu lấy chuyện này không thả, ta cùng Vô Hà công chúa không có bất cứ quan hệ nào, nàng cùng ai đi gần cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Liền hai người các ngươi bát quái, điểm này các ngươi muốn bao nhiêu học một ít Phi Vũ. Một Phi Vũ khẽ cười nói. Các ngươi đều so ta lớn tuổi, thực lực cũng đều so với ta mạnh hơn, hẳn là ta nhiều học một ít các ngươi mới là. Về phần Vô Hà công chúa, nàng muốn làm thế nào, chúng ta nhưng không xen vào, cho dù có người để ý, cũng vô dụng thôi. A ha ha! Đao công tử hòa phong công tử lập tức cười ha ha. Kiếm công tử chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ba tên này là ước gì nhìn mình trò cười. Hết lần này tới lần khác kiếm môn tự tác chủ trương cầu hôn một chuyện, liền trở thành bọn hắn lấy chính mình mở soát duy nhất vốn liếng, giải thích đều vô dụng. Bất quá, kiếm công tử đối với cái này cũng là không phải rất để ý, vẻn vẻn khi một cách đàm tiếu mà thôi. Tốt, sau khi cơm nước no nê, chúng ta liền muốn đi sông Trăng Sao bên ngoài sơn, không thể khinh thường. Một Phi Vũ hỏi. Cái này Trăng Sao bên ngoài sơn là một nơi thế nào? Kiếm công tử nghiêm mặt nói. Rất nguy hiểm, lần trước chúng ta xông qua bên ngoài sơn thủ vệ hai cái thú hồn ngăn cản tiến vào bên ngoài sơn còn không có bao lâu, liền gặp được một cái siêu phàm cảnh thủ linh, kém một chút liền không có trốn tới. Siêu phàm cảnh. Mộc Phi Vũ rất là kinh ngạc, tại tinh hải bên trong có thể triển lộ lực lượng nhiều nhất chính là tỉnh hồn đỉnh phong, siêu phàm khí tức vừa ra, chỗ một vùng không gian ngay lập tức sẽ vỡ vụn, đem một khu vực như vậy chỗ hết thảy toàn bộ phá hủy. Chúng ta cũng không rõ ràng vì sao lại dạng này, nhưng ở trăng sao bên ngoài trong núi, siêu phàm lực lượng cũng không bị hạn chế. Thì ra là thế. Trăng sao bên ngoài sơn, chẳng lẽ còn có trăng sao nội sơn? Vậy cũng không biết, chúng ta nhiều nhất chính là vừa mới tiến bên ngoài sơn mà thôi, e là cho dù có trăng sao nội sơn chúng ta cũng vào không được. Kiếm công tử đứng dậy, nhìn phía trước kia phiến mê vụ, nói. Cái kia hẳn là một cái tông môn sơn môn chỗ, nó mạnh mẽ chỗ, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Như vậy cũng không để cho bốn người bọn họ trùng bước, trong mắt ngược lại là thần quang sáng rực, bởi vì bất phàm, cho nên càng có khiêu chiến, bọn hắn đều là nhất đại anh kiệt, càng ra thích tràn ngập không biết khiêu chiến, cái kia có thể vì bọn họ mang đến nhiệt huyết cùng hào hùng. Thật là đồ sổ thác nước. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà đi đắt hơn nửa ngày, đi vào một cái chừng cao trăm trượng trước thác nước, mênh mông nước sông từ chỗ cao chút xuống, như một đạo dải lụa màu bạc rơi xuống đập phía dưới mặt sông tói lên vạn tầng bọt nước, như vô số ngân lý đang nhảy vọt bốc lên, khuấy động bành trướng. Cùng Cơ Vô Hà cảm khái tán thưởng khác biệt, Đông Dương thì là có chút trầm mặc. Ánh mắt cũng đang không ngừng quét mắt chung quanh, lại đang suy tư điều gì, một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Ngươi thế nào? Đông Dương nhíu mày, trầm ngâm một chút mới nói ra. Ta cảm giác thần hồn có loại không hiểu xúc động. Có ý tứ gì? Ta muốn tính tỏa một lát, phiền phức điện hạ vì ta cảnh giới một hai. Cũng không đợi Cơ Vô Hà trả lời, Đông Dương liền trực tiếp tại chỗ khoanh chân, hai mắt nhắm lại, ngay sau đó trên người hắn khí tức liền bỗng nhiên biến mất, trở nên như có như không. Sau đó trên người hắn liền bay ra một cái hư huyễn linh hồn, bộ dáng cùng Đông Dương hoàn toàn giống nhau, đúng là hắn thần hồn. Thần hồn ly thể về sau, liền bỗng nhiên bắn ra trực tiếp biến mất tại kia mênh mông trong nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà thần hồn ly thể. Thần hồn ly thể là tỉnh hồn tiêu chí, nhưng cũng không có một cái tỉnh hồn cảnh sẽ tùy ý đi làm, bởi vì thần hồn không tại, nhục thân liền hoàn toàn biến thành một cái thể xác, căn bản không có bất kỳ phòng vệ nào năng lực, mà lại thần hồn ly thể thời gian càng dài, đối nhục thân cùng thần hồn tổn thương lại càng lớn. Tỉnh hồn cảnh chỉ là thần hồn thức tỉnh, có thể để cho người tu hành từ thiên địa ở giữa hấp thu lực lượng linh hồn đến lớn mạnh chính mình thần hồn, chỉ thế thôi. Như nhục thân bị hủy, coi như thần hồn ly thể cũng chạy không thoát tán loạn kết quả. Đại bộ phận tỉnh hồn cảnh thần hồn đều chỉ có thể tại trong buổi tối rời đi nhục thân, bởi vì ban ngày dương khí quá nặng, sẽ thương tổn đến thần hồn, nhất là tỉnh hồn sơ cảnh, như thế thần hồn mới vừa vặn thức tỉnh, nếu là tại ban ngày ly thể, chỉ sợ cũng sẽ hồn phi phách tán. Thần hồn muốn tại ban ngày tự do ly thể, chí ít đều muốn là tỉnh hồn cao cảnh mới được, thậm chí mạnh hơn thần hồn, dù vậy, vẫn như cũ không thể thay đổi thần hồn ly thể tính nguy hiểm. Về phần muốn làm đến nhục thân diệt, thần hồn bất diệt hoàn cảnh, đừng nói là tỉnh hồn, siêu phàm, liền xem như nhập thánh cũng không được. Hiện tại mặc dù không phải giữa trưa, không phải trong một ngày dương khí thịnh nhất thời điểm, nhưng từ Đông Dương thần hồn ly thể tự nhiên trình độ đến xem, thần hồn của hắn chí ít đều tại tỉnh hồn trung cảnh, thậm chí càng mạnh. Thật sự là một cái nhìn không thấu người, không có ngưng nguyên trước hết tỉnh hồn, hiện tại đan điền bệnh dữ còn chưa có khỏi hẳn, thần hồn thì là càng ngày càng mạnh, thật sự là không hợp với lẽ thường. Thần hồn của hắn đột nhiên ly thể, có phải hay không phát hiện cái gì? Đông Dương cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ khi hắn đi vào trước thác nước, trong linh hồn của hắn liền có một loại không hiểu xúc động, phảng phất có cái gì tại mãnh liệt hấp dẫn lấy linh hồn của hắn, nhưng hắn lại không biết loại này hấp dẫn đến từ hà phương, nhưng loại kia xúc động thì là càng ngày càng mãnh liệt. Rơi vào đường cùng, Đông Dương chỉ có thể để thần hồn ly thể, mặc cho thần hồn đi tìm cảm giác kích động này nơi phát ra. Thần hồn ly thể thiếu đi nhục thân ràng buộc, thần hồn rất tự nhiên liền bản năng hướng phía kia cố lực hấp dẫn bay đi. Đông Dương thần hồn tiến vào trong nước sông về sau, liền trực tiếp xuyên qua thác nước, dán vách đá đi lên bay đi, cũng tại chỗ cao nhất đột xuất một khối đá trước dừng lại, nhưng nơi này trừ bỏ bị lũ lụt cỏ rửa mượt mà tảng đá bên ngoài, không còn có cái khác. Nhưng hắn thần hồn nhưng không có bất kỳ dừng lại gì, vọt thẳng tiến cái này nhìn như đá bình thường bên trong, chợt lóe lên rồi biến mất. Thần hồn biến mất về sau, cái này bóng loáng trên tảng đá liền có một chút ánh sáng lấp lóe, như sóng nước phản chiếu ánh sáng nhạt, không chút nào dễ thấy. Thần hồn nếu như xuyên qua một tầng bình chứng vô hình, trong chốc lát trước mắt thế giới liền đã phát sinh biến hóa, đây là một cái non xanh nước biếc vần quanh sơn cốc. Nhưng sơn cốc này lại có được phong cảnh như vẽ, đồng thời còn có phong mang tất lộ, kiếm khí tung hoành. Trong sơn cốc có một cái đầm nước, trong đầm nước còn có một cái mô đất bên trên cắm đủ loại binh khí, đao thương kiếm kích, cái gì cần có đều có sáng tỏ như mới, có vết gì loang lổ, nhưng mỗi một kiện binh khí bên trên đều lộ ra cường đại phong mang, có cao ngạo, có bá liệt, có phiêu giật, có bình thản, không phải trường hợp cá biệt. Trừ cái đó ra, cái đầm nước này bên trên còn tràn ngập một loại rất nhạt sương mù, đồng dạng là phong mang tất lộ. Nếu là cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện cái này cái gọi là sương mù, lại là vô số hư ảo kiếm tạo thành, líp nha líp nhít, răng khắp nơi tựa như một cái vạn kiếm tung hoành thế giới. Đông Dương thần hồn xuất hiện tại đầm nước bên ngoài, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đập vào mặt tung hoành kiếm khí, cảm nhận được kia cạo xương xé rách đau đớn, phảng phất tùy thời đều có thể đem cái này hư ảo thần hồn triệt để xé nát. Đây là địa phương nào? Ngay tại Đông Dương chấn kinh nhìn xem trước mặt tràng cảnh thời điểm, trong thần hồn của hắn đột nhiên bay ra một cái hư ảo tiểu kiếm, tuy có phong mang, nhưng còn xa không bằng trước mặt trong đầm nước những cái kia kiếm ý, càng không bằng mô đất bên trên những binh khí kia phát tán ra khí tức cường đại. Nhưng cái này hư ảo tiểu kiếm lại có một loại khác khí tức, tựa như là một cái ngây thơ hài tử, không có ngạo khí, không có bá liệt, không có phiêu giật, cũng không có bình thản, lại có một loại mênh mông, bao dung vạn vật mênh mông. Tiểu kiếm sau khi xuất hiện, liền bay vào đầm nước phía trên nhàn nhạt trong sương mù, như là một đứa bé tiến vào một cái thích địa phương thỏa thích chơi đùa. Theo tiểu kiếm tại trong sương mù phiêu động kia ngưng tụ thành sương mù vô số kiếm ý, lại có dung nhập tiểu kiếm bên trong, đem trong kiếm ý nhàn nhạt cảm xúc cũng dung nhập trong đó, phảng phất là vì cái này thuần chân hài tử rót vào tư tưởng, giúp đỡ trưởng thành để hoàn chỉnh. Trong kiếm ý sướng vui giận buồn đau khổ sầu, dung nhập tiểu kiếm bên trong, để nó trưởng thành, để cũng nhiều sầu thiện cảm, để thuần chân không tại, đây là trưởng thành. Nhưng những này kiếm ý ẩn chứa đủ loại tạp niệm, có thiện có ác, bọn chúng không ngừng tan vào tiểu kiếm, là có thể để cho nhanh chóng trưởng thành, để có được hoàn chỉnh tư tưởng, nhưng đồng dạng sẽ để cho nó biến đến thiện ác khó phân biệt, như dung nhập thiện niệm lớn hơn ác niệm, nó liền sẽ định hình vì thiện thế nhưng sẽ vừa vặn tương phản. Đông Dương thần hồn cùng tiểu kiếm tương liên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu kiếm biến hóa, chẳng những có sức mạnh lớn mạnh còn có thất tình lục dục biến hóa, thiện và ác đều có. Hắn cũng rất lo lắng tiếp tục như thế, tiểu kiếm sẽ quy về Hà Phương, nếu là thiện ngược lại cũng thôi, nếu là ác, vậy nhưng vạn vạn không được, mình không thể có được một cái ác kiếm ý, bởi vì như vậy cuối cùng sẽ ảnh hưởng tự thân thiện và ác. Lo lắng cũng được, lo nghĩ cũng được. Hiện tại Đông Dương hoàn toàn là bất lực, hắn như xông vào đầm nước đem tiểu kiếm thu hồi, chỉ sợ còn không có đụng phải, thần hồn liền bị xé nứt, hồn phi phách tán. Thật không nên tới nơi này. Đông Dương cười khổ, lại chỉ có thể phó thác cho trời. Ngay tại Đông Dương vô kế khả thi, phó thác cho trời thời khắc kia, bình tĩnh trong đầm nước đột nhiên tràn lên một đạo gợn sóng, một cái đồng dạng hư ảo tiểu kiếm chậm rãi từ trong nước bay ra, bộ dáng cùng Đông Dương trong linh hồn bay ra tiểu kiếm gần như giống nhau. Chỉ là cái này từ trong nước xuất hiện tiểu kiếm, khí tức cũng rất khác biệt, có trung có dũng có tin có nghĩa, có rộng có tha thứ, có khiêm, có cung, các loại khí tức xen lẫn, như trăm loại thiện niệm kết hợp, đây là nhân. Nhân chi kiếm ý xuất hiện, để những cái kia còn tại dung nhập tiểu kiếm bên trong ngàn vạn kiếm ý nhao nhao tránh lui cho đến cả hai tương đối. Đông Dương kiếm ý, mặc dù trưởng thành rất nhiều, thuần chân không tại, cũng may dung nhập thiện và ác tạm thời cân bằng, tựa như là một thiếu niên, hắn có thiện lương, cũng có khinh cuồng. Mà nhân chi kiếm ý thì giống như là một cái đầy bụng kinh luân, nhìn thấu hồng trần vạn vật lão giả trí tuệ của hắn, hắn tang thương, hắn từ bi, hắn tha thứ, để Đông Dương kiếm ý như là một đứa bé, đứng tại một cái trước mặt lão sư, có chút nhu thuận. Nhân chi kiếm ý phát ra vài tiếng rất nhỏ kiếm minh, như cùng ở tại đối với mình học sinh thật thà dạy bảo truyền đạt hắn thiện, hắn nhân trí tuệ của hắn. Sau một lát, nhân chi kiếm ý đột nhiên trở nên càng thêm hư ảo, cũng trực tiếp dung nhập Đông Dương trong kiếm ý. Trong chốc lát kia tiểu kiếm trên thân lúc đầu rắc rối phức tạp đủ loại cảm xúc lập tức lắng lại trở nên công chính bình thản như trước đó. Nhân chi kiếm ý thiện áp hai điểm, nhân chiếm trung ương. Kiếm thiên tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Áo trắng kiếm khách kế như phong. Bây giờ Đông Dương kiếm ý, mặc dù vẫn là có thiện có ác, có nhân loại có khả năng có tất cả cảm xúc, nhưng đều là từ nhân ý chủ đạo, vậy nó chính là nhân. Giờ khắc này kia tiểu kiếm cho Đông Dương cảm giác, vẫn như cũ là một thiếu niên, chỉ là trở nên trầm mùn, trở nên tỉnh táo, trở nên không có chút rung động nào. Kia là trí tuệ, từ trên người nó như là nhìn thấy một cái khác chính mình. Nhìn thấy kết quả này, Đông Dương cũng không khỏi mỉm cười, hắn không muốn kiếm ý của mình trở nên mạnh cỡ nào, hắn muốn là cùng mình phù hợp kiếm ý, nếu không, kiếm ý mạnh hơn cũng chỉ sẽ trở thành hắn gánh vác. Cứ việc đến bây giờ, Đông Dương còn không biết trên người mình kiếm ý là thế nào tới, bất quá, cũng không tại trọng yếu, bởi vì từ giờ khắc này kiếm ý này liền hoàn toàn phù hợp chính mình. Tiểu kiếm không tiếp tục tại đầm nước phía trên dừng lại, nhanh chóng trở về tới Đông Dương thần hồn trước, cũng trực tiếp dung nhập trong đó, tùy theo, Đông Dương thần hồn cũng biến thành hơi ngưng thực một điểm, chỉ là chính hắn cũng không có chú ý. Đông Dương nỗi lòng lo lắng rốt cuộc có thể buông xuống, cũng rốt cuộc có tâm tư đi dò xét mô đất bên trên những cái kia thần binh lợi khí. Nói thật, hắn cũng nghĩ lấy đi một hai kiện, dù là mình không cần cũng có thể tặng người, thí dụ như phía ngoài Cơ Vô Hà. Chỉ là những cái kia thần binh lợi khí, hiển nhiên có được chính mình kiếm ý, linh trí của mình, chỉ có chính bọn hắn lựa chọn người, không có người khác lựa chọn bọn hắn phần, bao quát Đông Dương. Đông Dương đột nhiên khom người, chắp tay thi lễ, nói. Các vị tiền bối đều có linh hồn của mình, vãn bối không dám yêu cầu xa vời cái gì, chỉ là có cái yêu cầu quá đáng. Vãn bối ở bên ngoài còn có một vị bằng hữu, nàng thiên tư tuyệt diễm, so vãn bối mạnh hơn vạn phần, nếu là vị tiền bối nào nhìn chúng nàng, lựa chọn nàng, nàng nhất định sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng, cũng nhất định có thể trải qua nàng chi thủ đem tiền bối đã từng vinh quang tái hiện tại thế. Như chư vị tiền bối không muốn, coi như vãn bối nói bừa, mong được tha thứ. Mô đất bên trên binh khí đều tại run nhẹ, phát ra từng tiếng kêu khẽ, như đang thì thầm, như tại suy nghĩ, nhưng rất nhanh cũng đều bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên bọn hắn cự tuyệt Đông Dương, không phải bọn chúng không nhìn chúng Cơ Vô Hà, chỉ là Cơ Vô Hà cùng bọn chúng cũng không phù hợp thôi. Bọn chúng cao ngạo, bá liệt, phiêu giật, bình thản đều không thích hợp Cơ Vô Hà, đồng dạng Cơ Vô Hà cũng không thích hợp bọn chúng, coi như Cơ Vô Hà thiên phú lại cao hơn, không thích hợp chính là vô dụng. Nhưng lại tại Đông Dương có chút thất vọng thời điểm, mô đất bên trên một khối nhô ra tảng đá lại đột nhiên vỡ tan, lộ ra một cái màu đỏ phượng hoàng chuôi kiếm, cũng chậm rãi từ mô đất bên trong dâng lên, cũng cuối cùng hiện ra tại Đông Dương trước mặt. Đây là một thanh toàn thân đỏ tươi kiếm, phượng hoàng chuôi kiếm, thân kiếm dài nhỏ, cùng Cơ Vô Hà sử dụng cái kia thanh tế tuyết kiếm ngược lại là giống nhau đến mấy phần, nhưng trước mắt thanh kiếm này càng đẹp. Chỗ bộc lộ khí tức càng là mang theo một loại cao quý, một loại ngạo nghễ, như một vị phương hoa tuyệt đại nữ hoàng, như thế cao quý không tả nổi, cao không thể chạm. Hồng kiếm bay đến Đông Dương thần hồn trước mặt, thân kiếm run nhẹ, truyền ra vài tiếng kiếm minh, phảng phất là đang nói. Ta nhìn chúng cái nha đầu kia. Đa tạ tiền bối. Đông Dương thận trọng dò xét một chút cái này hồng kiếm. Phát hiện phượng hoàng trên chuôi kiếm còn có hai cái cổ truyện chữ nhỏ hồng trang. Sau đó, Đông Dương lại đối mô đất bên trên những binh khí kia khom người thi lễ, nói. Vãn bối cáo từ. Tiếng nói rơi, Phía sau hắn trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một cái bảy màu vòng xoáy, không đợi hắn có phản ứng, một cỗ cường đại hấp lực liền đem nó kéo vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa, tùy theo kia hồng trang cũng trực tiếp đầu nhập vòng xoáy bên trong biến mất. Thất thải vòng xoáy biến mất, cái này không có một ai trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện một cái lão nhân, một cái râu tóc bạc trắng, lạnh nhạt tùy ý lão nhân. Tiểu tử này không tệ, trên người hắn kiếm ý có loại bao dung vạn vật khí tức, xem ra là được từ trường sinh quan, mà bản thân của hắn thần hồn bên trong lại có được nhân, lúc này mới tỉnh lại nhân chi kiếm ý, cũng dung nhập trong kiếm ý của hắn, cả hai phù hợp, cũng là hoàn mỹ. Phía ngoài nha đầu cũng không tệ, rất thích hợp hồng trang, hy vọng các ngươi có thể đi càng xa. Bên bờ còn trông coi Đông Dương nhục thân Cơ Vô Hà âm thầm có chút nóng nảy, bởi vì Đông Dương thần hồn rời đi đã nửa canh giờ, lúc đầu điều này cũng không có gì, nhưng vấn đề là đã có người chú ý bên này, mặc dù không có người tới gần, nhưng tiếp tục như vậy, liền không nhất định, dù sao muốn đối phó bọn hắn người, tại tinh hải bên trong vẫn là đa số người. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ thác nước bên trong bay ra, lập tức liền hấp dẫn Cơ Vô Hà ánh mắt, chỉ là nàng còn không có tới nói cái gì, lại có một đạo hồng quang từ thác nước bên trong bắn ra, lại đi thẳng tới trước mặt mình. Hồng quang dừng lại, toàn thân như ngọn lửa màu đỏ, dài nhỏ thân kiếm, phượng hoàng chuôi kiếm, để Cơ Vô Hà nhìn thấy lần đầu tiên, liền sinh lòng kinh diễm, lại kìm lòng không được vươn tay, nắm chặt kia tinh mỹ hỏa phượng hoàng. Ngay sau đó, trên thân kiếm liền truyền ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, thanh âm cũng rất vang, rất to rõ, giống như Phượng Hoàng Minh gọi động thông minh. Mặc dù không có khí tức cường đại bộc lộ, càng không có kinh thiên kiếm khí tung hoành, nhưng một tiếng này kiếm minh lại làm cho nơi xa chú ý bên này một số người nghe rõ ràng, càng là nhìn minh bạch. Lại có thần binh xuất thế. Cơ Vô Hà quần áo tóc dài đều là không gió mà bay, để vốn là mang theo hoàng gia quý khí nàng càng tăng thêm mấy phần cao cao tại thượng khí tức, như trước đó nàng chỉ là công chúa, vậy bây giờ chính là nữ hoàng. Nhưng rất nhanh kiếm cùng nàng trên thân tất cả dị dạng liền hoàn toàn biến mất, nàng kia tuyệt mỹ trên mặt cũng lập tức hiện hiện nồng đậm kinh hỉ. Đông Dương cảm ơn ngươi. Đông Dương đã tỉnh lại. Nghe được Cơ Vô Hà, lại lắc đầu cười một tiếng. Là nàng lựa chọn điện hạ, không liên quan gì đến ta. Cơ Vô Hà lại sẽ không nghĩ như vậy, mình ở chỗ này đều đã đợi nửa ngày, nếu là Hồng Trang kiếm thật lựa chọn nàng, hẳn là đã sớm xuất hiện, sẽ không theo Đông Dương thần hồn cùng nhau xuất hiện, hiển nhiên Đông Dương ở trong đó đóng vai mấu chốt nhân vật, chí ít sẽ không giống hắn nói như vậy không hề quan hệ. Nhưng Cơ Vô Hà còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, sắc mặt của nàng đột nhiên đột biến, gấp giọng nói. Không xong, ta muốn đột phá, cần ngươi vì ta cảnh giới. Nghe vậy, Đông Dương cũng là sững sờ. Hiện tại sao? Đáng tiếc Cơ Vô Hà không có trả lời hắn, mà là ngay tại chỗ khoanh chân chuyên tâm đột phá, dùng hành động thực tế làm ra Đông Dương muốn đáp án. Cái này... Đông Dương cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ, không phải hắn không hy vọng Cơ Vô Hà đột phá, chỉ là trường hợp không thích hợp lắm. Nhìn quanh một chút chung quanh, tại cách đó không xa bên bờ, có một ít người vẫn luôn đang chăm chú nơi này, kích động bên trong còn có kiêng kỵ. Bây giờ ở đây những người này, bọn hắn thực lực đều hơi yếu, không có một cách nào tỉnh hồn cảnh thực lực như vậy nếu là động thủ. Liền cùng muốn chết không hề khác gì nhau, điểm này bọn hắn đều rất rõ ràng, cho nên cho dù rất ngấp nghé Cơ Vô Hà trong tay thanh kiếm kia, nhưng cũng không dám vọng động, kiếm tốt, mệnh càng tốt hơn. Đông Dương cũng không có vì vậy mà buông lỏng, những người ở trước mắt không cần để ý, không ai có thể cam đoan sẽ không còn có người đến, dù sao Hồng Trang trước đó kia âm thanh kiếm minh thế nhưng là chuyện không gần. Hiện thực cũng là như thế. Rất nhanh liền có hai thân ảnh nhanh chóng mà đến, nhưng bọn hắn lại tại khoảng cách Đông Dương còn có mấy chục trượng thời điểm liền ngừng lại. Đông Dương, Vô Hà công chúa. Đây là hai cái thanh niên, lại là Đông Dương người quen biết, Đao Sơn đệ tử Mộc Dương cùng Chư Đồng. Hai vị đã lâu không gặp. Đông Dương cũng mỉm cười chào hỏi. Chư Đồng chắp tay thi lễ, cười nói. Đúng vậy a, hoàng thành tử biệt. Ngươi đã danh dương thiên hạ. Hai vị cũng là vì vừa rồi kiếm minh mà đến. Đúng. Chỉ là không nghĩ tới đến cơ duyên người là Vô Hà công chúa. Hai vị kia sẽ không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Nghe vậy, Mộc Dương cười ha ha một tiếng. Đông Dương, chúng ta ngược lại là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng ngươi ở chỗ này, chúng ta cũng không có năng lực ăn cướp a. Ngươi bây giờ chẳng những có thể tu hành, lại đã tỉnh hồn, Bạch Mã Trấn bên trên càng là liên sát ba vị tỉnh hồn cảnh cao thủ, trong đó còn có Lãnh Vân, chúng ta bây giờ bất quá là dẫn nguyên cảnh, ăn cướp chính là muốn chết a. Đông Dương mỉm cười. Lãnh Vân là điện hạ giết chết, cũng không có chuyện của ta. Lãnh Vân là chết tại Vô Hà công chúa trong tay, nhưng nếu không phải ngươi phá vỡ hắn thần vực cùng hắn liều mạng một chiêu, Vô Hà công chúa cũng sẽ không thừa cơ giết hắn, Lãnh Vân bại không oan. Đông Dương lại lắc đầu, nói. Lãnh Vân có chút oan, một phe là còn ăn cứu mạng, một phe là tận thần tử chi chung, vô luận như thế nào làm đều rất khó, chỉ có mình vừa chết. Phương không làm trái trung nghĩa sự tình, hắn không nghĩ tới muốn giết điện hạ, chỉ là nghĩ đến mình bị giết. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể không lọt vào mắt tại ta, khi đó cho dù hắn chết, điện hạ cũng đem khó thoát, cho nên cùng nói là chúng ta giết hắn, không bằng nói hắn là vì trung nghĩa hai chữ, bản thân kết thúc. Cho nên, ngã kính trọng hắn. Mộc Dương than nhẹ. Như hắn nghe nói như thế, chắc hẳn có thể mỉm cười cửu tuyền. Có lẽ vậy. Tiếng nói rơi, Đông Dương ánh mắt đột nhiên động một cái, xa xa trên mặt sông đang có một thân ảnh đi tới, đạp ở trên mặt sông đi tới, như giẫm trên đất bằng. Những người khác cũng lập tức phát hiện người này, cái này hơn 20 tuổi thanh niên, áo trắng trường kiếm, tiêu sái phiêu dật. Áo trắng kiếm khách. Kế Như Phong. Ngự phong bảng người thứ 30 Kế Như Phong. Ở đây rất nhiều người đều biết Kế Như Phong lai lịch, dù là chưa từng gặp qua, cũng có người nghe nói qua, ngoại trừ Đông Dương, bởi vì hắn đối Tiềm Long bảng, Quy Hải bảng, Ngự Phong bảng cùng Thừa Lúc Vân bảng đều không hiểu rõ, trên bảng danh sách đều là những người nào, hắn thật đúng là không biết. Nhưng hắn có thể cảm nhận được cái này áo trắng kiếm khách cường đại, so Lãnh Vân còn mạnh hơn. Áo trắng kiếm khách cuối cùng tại Đông Dương ngoài mấy trượng dừng lại, tuấn giật khuôn mặt mỉm cười. Ngươi chính là trưởng sinh quan Đông Dương. Đúng. Kế Như Phong ánh mắt liếc nhìn một chút Cơ Vô Hà trong tay hồng trang, khẽ cười nói. Quả nhiên là hảo kiếm. Các hạ hẳn phải biết, kiếm có linh, mạnh mẽ bắt lấy không được. Đúng. Nhưng ta còn là muốn thử một lần, mà lại ta còn muốn gặp một chút ngươi. Vì sao? Bởi vì ngươi đến từ trường sinh quan, bất quá ngươi cũng yên tâm, ta không phải bốn môn một nhà người, chỉ là một cách độc hành lãng tử. Đông Dương thần sắc bất động, trong lòng lại ngầm cười khổ, trường sinh quan tìm ai gây người nào? Ngươi muốn như thế nào? Đánh với ta một trận. Ngươi thắng, ta tự động rút đi, ngươi thua, ta cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lấy đi không tì vết công tử kiếm đồng dạng rút đi. Ngươi chỉ là vì có thể cùng ta đánh một trận. Đúng. Có ý nghĩa sao? Với ta mà nói có ý nghĩa. Vậy thì tốt, ta đón lấy khiêu chiến của ngươi. Đông Dương dứt khoát, để áo trắng kiếm khách tiếu dung càng đậm, lại làm cho xa xa Mộc Dương cùng Chư Đồng hơi kinh ngạc, bởi vì lúc trước tại Hoàng Thành thời điểm, Đông Dương đối mặt khiêu chiến đều là ra sức khước từ, cuối cùng bất đắc dĩ mới tiếp nhận khiêu chiến. Hôm nay dứt khoát có chút ngoài ý muốn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Sơn Hà Xã Tắc. Đông Dương cũng không muốn chiến, nhưng hắn biết thời gian kéo không được. Nếu là tại cùng áo trắng kiếm khách rằng co thời điểm, lại có tình hồn cảnh đi vào. Vậy mình liền được cái này mất cái khác, đối Cơ Vô Hà rất bất lợi, cho nên hắn chỉ có thể nghênh chiến, lại tốt nhất có thể mau chóng giải quyết. Kế Như Phong chậm rãi rút kiếm, thân kiếm sáng tỏ, nhưng đây chính là một thanh rất phổ thông kiếm sắt, rất bình thường. Kiếm sắt rời vỏ, một kiếm đâm ra, nhìn như chính là rất bình thường thứ kiếm, không có phức tạp sức tưởng tượng, càng không có chói lọi kiếm thế, chính là một đâm. bởi vì bình thường, bởi vì đơn giản, cho nên sơ hở liền thiếu đi, cho nên Đông Dương lui. Kiếm sắt tiếp tục đâm đến, không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn như cũ như vậy bình thường. Nhưng Đông Dương lại không thể lại lui liền đem Cơ Vô Hà bại lộ ở trước mặt đối phương, cho dù Kế Như Phong sẽ không thừa cơ xuống tay với Cơ Vô Hà, nhưng cái này hiểm, Đông Dương không thể bốc lên, cho nên hắn phản kích. Kiếm gỗ đào đâm ra, chiêu thức nhìn như cùng Kế Như Phong giống nhau như đúc. Mắt thấy hai kiếm mũi kiếm sắp gặp nhau thời điểm, kiếm sắt run nhẹ, một đóa như hoa mai kiếm hoa xuất hiện trong nhụy hoa vừa lúc bị kiếm gỗ đâm trúng. Nhưng cánh hoa vẫn như cũ, lại càng nhanh hơn hướng phía Đông Dương bay tới. Băng tuyết hàn hoa nhị, hoa biển y cựu hương. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng không có né tránh, kiếm gỗ run nhẹ, là như thế khinh nhu chậm chạp. Nhưng này từ thân kiếm xung quanh bay tới cánh hoa lại phảng phất như gặp phải một cỗ hấp dẫn, nhao nhao hướng trên một kiếm tụ tập. Hải nạp bách xuyên. Kế Như Phong cười ha ha một tiếng, kiếm thế đột biến, nở rộ hoa mai biến mất, thay vào đó là một loại cứng cáp, trong nháy mắt liền tránh thoát Đông Dương kiếm thế hấp dẫn thẳng đến Đông Dương. Phong trung kình trúc. Đông Dương thần sắc bất động, cầm kiếm cổ tay bỗng nhiên bãi xuống, kiếm gỗ đào liền trực tiếp đâm vào kiếm sắt thân kiếm, lấy kiếm thế của hắn vốn không nên có thể dung chuyển kiếm của đối phương thế, nhưng kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Kế Như Phong kiếm sắt không có bị đánh lui, nhưng lại kịch liệt chấn động, kình trúc kiếm thế bỗng nhiên tiêu tán. Nhất thanh kinh lôi. Kế Như Phong cười ha ha một tiếng. Lại đến. Tiếng nói rơi trên người hắn khí thế tăng vọt, thần vực cũng theo đó triển khai, kiếm sắt ra, gió thu lên, bách hoa tàn. Đặt mình vào tại Kế Như Phong thần vực bên trong, giống như đứng tại trăm hoa đua nở trong biển hoa, đột nhiên xuất hiện gió thu lóe sáng, bách hoa héo tàn. Cái này thần vực, không có trói buộc Đông Dương, thậm chí đều không ảnh hưởng hắn, chỉ là để hắn có loại ảo giác, không biết là nên nhìn hoa, vẫn là nhìn phong. Dưới tình huống bình thường, tình hồn cảnh thần vực, hoặc là trói buộc đối thủ, ảnh hưởng động tác của bọn hắn, hoặc là mượn nhờ thần vực thi triển uy áp đến ảnh hưởng đối thủ tâm linh, từ đó để đối thủ thực lực giảm xuống, dùng cách này thủ thắng. Nhưng bây giờ Kế Như Phong thần vực hoàn toàn không có hai điểm này, không có ảnh hưởng Đông Dương động tác, cũng không có bất kỳ cái gì uy áp ảnh hưởng tâm linh của hắn, chỉ là tạo nên một chủng loại này ảo cảnh trận vực, để thân ở trong đó người, không cách nào phân biệt công kích từ đâu mà tới. Điều này cũng đúng thần vực một loại vận dụng, chỉ là có rất ít người làm như thế, bởi vì đối thủ nếu là tình hồn cảnh, phần lớn đều có thể phân biệt ra được hư thực, mà lại thần vực va chạm dưới, dạng này huyễn cảnh sẽ lập tức tiêu tán, nếu là đối tay tại tình hồn cảnh một chút, dạng này huyễn cảnh càng là không bằng trói buộc đối thủ hoặc là uy áp tâm linh càng trực tiếp hữu hiệu. Đông Dương trong mắt thần quang sáng rực triển khai thần vực. Nhưng không có lựa chọn cứng ép phá vỡ đối phương thần vực, mà là đem thần vực ngưng tụ tại trên thân kiếm, đâm ra. Một kiếm này, không có bá liệt, không có cấp tốc, không có tiêu sái phiêu dật, không có dũng vãng trực tiền, nhưng một kiếm này có không gì sánh kịp nặng nề, như nạp lê dân xá tắc. Thiên hạ vật gì nặng nhất, không phải dãy núi, không phải giang hải, không phải nhật nguyệt tinh thần, là thương sinh lê dân xá tắc. Nặng nề một kiếm, như trùng trùng điệp điệp vạn dặm sơn hà, nghiền ép hết thảy phong hoa tuyết nguyệt, gió thổi bất quá giang sơn, hoa nở không lượt sơn hà, chỉ có liên quan đến thương sinh lê dân xã tắc mới khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Từng tiếng kiếm minh bên trong, phong thanh dần dần tắt, bách hoa dần dần trôi qua, chỉ có kia xã tắc vẫn như cũ. Nhưng đột nhiên ở giữa, nặng nề xã tắc chi kiếm biến mất. Một điểm ánh sáng hiện lên, như từ lê dân trong mắt lóe lên lưu tinh, lộ ra hy vọng. Thần vực tiêu tán, hết thảy yên tĩnh, Kế Như Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem chống đỡ ở trước ngực kiếm gỗ. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ yên lặng nhìn đối phương. Ngắn ngủi trầm mặc, Kế Như Phong đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ta rốt cuộc thấy được phu tử kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá! Nghe nói ngươi tại võ thí có ít chính là kéo dài không ngừng tân hỏa tương truyện, hiện tại tại sao muốn dùng nặng nề không phá sơn hà xã tắc? Đông Dương thu kiếm, nhàn nhạt nói ra. Nếu là khi đó ta chỉ cố thủ, sẽ chỉ bị Mộc Phi Vũ đánh bại, bởi vì hắn một kích kia uy lực quá mạnh. Hôm nay, lực lượng của ngươi có lẽ cũng so với ta mạnh hơn, nhưng cũng rất có hạn, ngươi một chiêu này chủ yếu thể hiện không phải lực lượng, mà là dù quyệt khó dò, điểm này ngươi làm rất hoàn mỹ, ta nhất thời đều không thể phát giác, vậy cũng chỉ có thể cố thủ. Áo trắng kiếm khách cười ha ha. Ngươi rất cẩn thận cũng rất tỉnh táo. Tỉnh táo là Đông Dương thiên tính, về phần cẩn thận, hôm nay hắn không thể không cẩn thận, nếu là vừa rồi sử dụng công thủ gồm nhiều mặt tân hỏa tương truyện chưa hẳn bảo vệ tốt không biết chỗ kiếm thế, chỉ có so mạnh hơn phòng ngự kiếm chiêu Sơn Hà xã tắc mới càng bảo hiểm. Chỉ là Sơn Hà xã tắc chỉ có thể thủ không thể công, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể đổi chiêu phản kích. Ta thua rồi, tự nhiên rút đi. Áo trắng kiếm khách kế như phong cười cười, liền xoay người rời đi. Đông Dương cũng ngầm buông lỏng một hơi, kế như phong thua chạy, chí ít có thể trấn nhiếp chung quanh quan sát những người kia, để bọn hắn không còn dám động. Nhưng lại tại Đông Dương trong lòng thoáng buông lỏng thời điểm, hai cái đen xì đồ vật không biết từ chỗ nào đột nhiên bay tới, lại ở giữa không trung va nhau, nổ ra đại lượng khói đặc, trong nháy mắt liền đem Đông Dương Cơ Vô Hà kế như phong toàn bộ bao phủ. Không tốt. Đông Dương bỗng nhiên lui lại, muốn đi vào Cơ Vô Hà bên người để phòng xảy ra bất trắc. Nhưng Đông Dương vừa động, một đạo như rủ mị đao quang liền từ trong khói dày đặc đánh tới, nhanh chóng phi thường. Cùng lúc đó, còn có một đạo đồng dạng đao quang thẳng đến ngay tại vượt qua ải Cơ Vô Hà. Hai đạo công kích đồng thời xuất hiện, một đạo để Đông Dương không thể không nhìn, một đạo lại đủ để muốn Cơ Vô Hà mệnh, là bảo đảm mạng của mình, vẫn là bảo đảm Cơ Vô Hà mệnh, đây là một cách lưỡng nan lựa chọn. Nhưng Đông Dương nhưng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp cầm trong tay kiếm gỗ ném ra, như một đạo lưu quang nghênh tiếp tập kích Cơ Vô Hà cái kia đạo đao quang. Sau đó tay phải hắn cũng thành kiếm chỉ, nghênh tiếp tập kích ánh đao của mình. Phanh! Hai tiếng sắt thép va chạm âm thanh đồng thời vang lên, kiếm gỗ đào bị đánh bay, nhưng tập kích Cơ Vô Hà đao quang cũng bị đẩy lui. Cùng lúc đó, Đông Dương kiếm chỉ cũng điểm vào tập kích ánh đao của mình bên trên, đem nó đẩy lui, đồng thời thân thể cũng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Đông Dương ngay tại Cơ Vô Hà bên người xuất hiện. Cùng lúc đó, trong sương mù đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, trong chốc lát, một tiếng tràn ngập thống khổ kêu rên truyền ra. Sau đó đạo hắc ảnh kia lại lần nữa thoáng hiện, cũng rơi trên người Đông Dương, chính là con kia chim non. Giờ phút này chim non trên móng vuốt còn mang theo đỏ tươi vết máu. Đông Dương mỉm cười, hai tay ôm tròn, một cỗ cường đại hấp lực liền từ hai tay ở giữa truyền ra, chung quanh khói đặc giống như trăm sông đổ về một biển điên cuồng tụ tập. Trong nháy mắt, những cái kia khói đặc ngay tại Đông Dương hai tay ở giữa rót thành một cái màu trắng khí cầu, cũng bị trực tiếp quăng vào trong nước. Ha ha! Kiếm môn Hải Nạp Bách Xuyên kiếm chiêu, lại bị ngươi vận dụng như thế lô hỏa thuần thanh, không thông báo để nhiều ít kiếm môn đệ tử xấu hổ. Áo trắng kiếm khách kế như phong cười ha ha một tiếng, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng trong sân hai người khác. Đây là hai cái người áo đen tuổi chừng 30, một cao một thấp, một béo một gầy, nhưng bọn hắn bộ dáng lại giống nhau đến mấy phần, binh khí trong tay cũng cơ bản giống nhau. Lưu Thị huynh đệ, các ngươi vẫn là như vậy âm hiểm, chỉ là lần này nhìn như là gặp cọng rơm cứng a. Kế như phong trêu chọc nói. Lưu Thị huynh đệ đồng dạng là ngự phong bảng bên trên cao thủ, chỉ là thứ tự tại 40 có hơn, so kế như phong thấp không ít. Nhưng bọn hắn luôn luôn là mạnh không rời tiêu, hai người liên thủ uy lực thế nhưng là mạnh rất nhiều, đủ để chen vào 30 người đứng đầu. Lưu Thị huynh đệ một trong số đó, vóc dáng thấp, dáng người hơi mập lão đại Lưu Cường trên mặt, nhiều ba đạo vết máu, giống như là bị cái gì trảo thương đồng dạng. Lưu Cường chỉ là nhìn thoáng qua kế như phong, ngược lại liền nhìn về phía Đông Dương cùng trên vai hắn chim non, nói. Không hổ là trường sinh quan người, ngươi thật sự rất mạnh. Càng không nghĩ đến, ngươi còn có một cái linh cầm. Đông Dương lạnh nhạt nói. Các ngươi cũng muốn đoạt kiếm. Đương nhiên. Nhưng các ngươi đã không có cơ hội. Lưu Cường cười hắc hắc. Nếu là chúng ta huynh đệ, nghĩ tại ngươi ngăn cản hạ cướp đi thanh kiếm kia, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, nhưng nếu là lại có người đến, ngươi chỉ sợ cũng chống đỡ không tới đi. Đây là sự thật, Đông Dương cũng cãi lại không được. Hiện tại không có người, nhưng chúng ta có thể đợi. Đối thoại của bọn họ rất tự nhiên liền đem đứng ở một bên Kế Như Phong xem nhẹ, bởi vì bọn hắn đều biết Kế Như Phong sẽ không lại liên lụy vào, nếu không tại trong khói dày đặc, hắn liền đã xuất thủ, mà không phải lựa chọn đứng ngoài quan sát. Chúng ta đứng ở chỗ này chờ, ngươi cũng vô pháp động thủ đi. Điểm này, Đông Dương cũng không thể phủ nhận, nếu không rời đi Cơ Vô Hà bên người, mình muốn thời gian ngắn đánh tan Lưu Thị Huyên để cũng có chút không thực tế. Mà tại cách này giao thủ quá trình bên trong, không chừng sẽ có người thừa cơ ra tay, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Giúp ta thanh kiếm kiếm về. Chim non lập tức bay lên, đem trước bị đánh bay kiếm gỗ đào nhặt về trả lại cho Đông Dương. Đông Dương không nói gì nữa, Lưu Thị Huyên để cũng trầm mặt xuống, liền ngay cả lúc đầu chuẩn bị rời đi Kế Như Phong cũng không đi, đứng ở nơi đó đứng ngoài quan sát. Giữa sân một lần trở nên trầm tĩnh, còn có một loại nhàn nhạt kiềm chế bầu không khí. Đông Dương cùng Lưu Thị Huyên để nhìn như đều rất bình tĩnh, nhưng bọn hắn trong lòng cũng đều âm thầm gấp. Nếu là đoạt kiếm người tới trước kia, Đông Dương hai người liền nguy hiểm, nhưng nếu là Cơ Vô Hà trước tỉnh lại kia, Lưu Thị Huyên để cũng chỉ có thể rút lui. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, an tĩnh giữa sân đột nhiên vang lên một cái thanh âm âm dương quái khí. Chư vị là đang chờ ở hạ sao? Đông Dương nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp sông ngọn núi đối diện bên trên đột nhiên nhảy xuống một thân ảnh, một cái bạch y tung bay thân ảnh, rất có vài phần phong tình. Nhưng khi Đông Dương thấy rõ người này bộ dáng, lập tức là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, áo trắng quạt xít, hình dạng đường đường, đây là một người nam tử, nhưng hắn trên mặt lại hóa thành trang, như nữ nhân tinh xảo trang dung. Nếu là không xem mặt, đây cũng là một người phong lưu lỗi lạc giai công tử, cần phải xem mặt, vậy liền hoàn toàn là dở dở ương ương, có chút bất nam bất nữ. Đông Dương không biết người này, nhưng hiện trường lại có người nhận biết, thậm chí chỉ cần nhìn bộ này trang phục liền biết người đến người nào. Chiết Hoa Lang, Chân Kiện, Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 37. Thật sự là hảo kiếm. Vẫn là thật kiếm. Áo trắng kiếm khách Kế Như Phong những mày, không che giấu chút nào mình chán ghét, nói. Chiết Hoa Lang quang minh chính đại hiện thân, thật sự là hiếm thấy a. Nghe vậy, Chiết Hoa Lang vậy mà che miệng cười một tiếng. Vô luận là động tác vẫn là tiếng cười đều giống như một nữ tử, nhưng việc này xuất hiện tại một cái nam nhân trên thân, liền không thể không khiến người ta nổi da gà rơi đầy địa. Kế Như Phong không tiếp tục phản ứng hắn, ngược lại nói với Đông Dương. Chiết Hoa Lang là tỉnh hồn cao cảnh, ngự phong bằng 24 tên thanh danh ác liệt trộm hoa tặc, lại chỉ đối với người bình thường ra tay, điển hình lấn yếu sợ mạnh, hèn hạ vô sỉ hạng người. Kế Như Phong dám nói như thế, tự nhiên là không sợ Chiết Hoa Lang. Cảnh giới của hắn là hơi thấp một bậc, nhưng tổng hợp chiến lực liền chưa hẳn chênh lệch, chỉ là song phương cũng chưa hề giao thủ. Đối với dạng này đánh giá, Chiết Hoa Lang cũng không thèm để ý, thậm chí Tiếu Dung đều chưa từng yếu bớt mảy may, phảng phất hắn căn bản sẽ không cho rằng lấy làm hổ thẹn. Trộm hoa tặc vốn chính là làm cho người chán ghét tồn tại, nhất là Chiết Hoa Lang còn chuyên môn đối cô gái bình thường ra tay, dạng này chẳng những có thể tùy tiện đắc thủ, còn không cần lo lắng có hậu quả gì không, có thể nói là vô sỉ đến cực điểm. Chiết Hoa Lang đạp sông mà qua, tại Đông Dương ngoài mấy trượng dừng lại, liếc nhìn một chút Đông Dương về sau, ánh mắt liền rơi vào Cơ Vô Hà kiếm trong tay bên trên, tán thán nói. Thật sự là hảo kiếm. Đông Dương cũng làm như có thật quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà kiếm trong tay, gật đầu nói. Vẫn là thật kiếm. Nghe nói như thế, Kế Như Phong lại lộ ra một vòng ý cười. Đông Dương cố ý nói như vậy, hiển nhiên hắn đối cái này Chiết Hoa Lang đã có rất mạnh chán ghét. Chiết Hoa Lang Chân Kiện lại không thèm để ý, cười khanh khách nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta tới làm giao dịch.